Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Đại dịch đạo pháp. Ngụm này bảo đao tuyệt không phải phàm phẩm, chính là một kiện hạ phẩm tiên khí, nhưng lại bị Giang Dịch tay không bắt ở trong tay, khó có thể tin. 3 tháng bế quan ở Đại Nhật Thần Lô bên trong tiến hành như ma ruột khổ tu, hắn rốt cuộc đột phá đạt tới thiên tiên cảnh giới, đồng thời đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đạt tới đệ cửu tầng, thu được gấp 100 lần trọng lực gia trì, cho dù là Tào Tống dạng này thiên tài cũng phải nhận to lớn hạn chế, khó có thể thở dốc. Trên người hắn trọng lực phù văn, phi thường thô to, thâm thúy, tựa hồ biến càng thêm huyền diệu lên, giống như đang hắn tiên thể phía trên đổ bê tông một tầng bất hủ thần thiết, hạ phẩm tiên khí đều không cách nào dung chuyển. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên tay không tấc sắt đỡ được hạ phẩm tiên khí công kích. Tào Tống kinh hãi vạn phần, trong mắt kém chút từ hốc mắt bên trong bắn ra đi ra, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Giang Dịch kinh khủng triệt để đổi mới hắn nhận biết. Buông tay. Giang Dịch bắt lấy lưới đao, bỗng nhiên kéo một cái, Tào Tống trong tay tức khắc liền lóe ra một chuỗi huyết hoa, chuôi đao thoát thân mà ra, bị Giang Dịch sinh sinh cướp đi. Hắn nắm lấy ngụm này bảo đao, lăng không vạch một cái, Tào Tống một cánh tay liền bị nạo xuống tới, máu tươi vẩy ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cổ đạo minh không có khả năng bồi dưỡng xuất hiện ngươi dạng này nhân vật đến. Chẳng lẽ ngươi là tiên tôn chuyển thế? Ngươi đến nói một chút, Yến Tây Quy là ai? Giang Dịch hỏi. Yến Tây Quy là Nhật Nguyệt Thần Cung phó cung chủ Yến Sát tiên tôn con trai, kỳ tài ngút trời, cũng tiến vào tiên ma chiến trận, hiện tại cũng đã tu luyện đến tam phẩm thiên tiên, khó gặp địch thủ, là tất cả thí luyện giả bên trong đệ nhất nhân. Tào Cống sắc mặt tái nhợt nói ra. Ta đến từ Đại Dịch Giáo, ta phụ thân chính là Đại Dịch Giáo một tôn hộ pháp, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cổ đạo minh tuyệt đối không bảo vệ được ngươi. Có đúng không? Giang Dịch mặt không biểu tình, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc nắm ở Tào Tống đỉnh đầu, năm ngón tay sắc bén như kiếm, thật sâu đâm vào da đầu, sau đó chú tử cương sát bao phủ mà ra, điên cuồng chui vào Tào Tống thể nội, đem hắn sinh cơ cùng thiên tiên pháp tắc toàn diện thôn phệ. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch trên người lại ngưng tụ ra 3 đạo thiên tiên pháp tắc, thực lực tăng nhiều. Tào Cống thì là biến thành một bộ thây khô, rơi xuống đất thịt nát xương tan triệt để chết. Hai người các ngươi không có việc gì đi. Giang Dịch nhìn về phía Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người. Chúng ta không có việc gì, may mắn ngươi kịp thời xuất thủ, bằng không thì liền xong rồi. Thiên Ngữ Phong mặt mũi tràn đầy cảm kích, sau đó không nhịn được hỏi. Chúng ta vừa mới đột phá thiên tiên, ngươi cũng thu được đột phá, đồng thời ngưng tụ ra 20 đạo thiên tiên pháp tắc, ngươi là làm sao tu luyện? Có nhanh như vậy tốc độ? Trên người của ta có một cái hạ phẩm tiên khí, có thể giúp ta nhanh chóng luyện hóa tiên thạch cùng ma hạch. Giang Dịch nói một câu, không có nhiều lời, tiếp lấy liền tự hỏi Tào Tống trong miệng nâng lên Yến Tây Quy người này, thế mà đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung. Nhật Nguyệt Thần Cung đệ tử cũng đi tới tiên ma chiến trận tham gia thí luyện. Giang Dịch trong lòng tức khắc có một loại cảm giác, kia chính là khẳng định sẽ đụng phải Yến Tây Quy người này. Các ngươi trước tu dưỡng thương thế, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Thế là hai huynh mỗi người liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Giang Dịch thì là mở ra Tào Tống bách bảo năng, lập tức liền thấy được trong đó có rất nhiều đan dược, ma hạch cùng tiên thạch, bất quá những cái này tiên thạch đều là hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch, về phần thượng phẩm tiên thạch, một khối không dư thừa, hẳn là ở đột phá thiên tiên cảnh giới thời điểm tiêu hao hết. Hiện tại Giang Dịch trên người, cũng một khối thượng phẩm tiên thạch đều không thừa, vì trùng kích thiên tiên cảnh giới, ngưng tụ thiên tiên pháp tắc, hắn đem tất cả thượng phẩm tiên thạch đều tiêu hao hết, nghèo đinh đương vang. Lúc đầu coi là giết cái này đại dịch giáo thiên tài, Tào Cống có thể lấy được một chút thượng phẩm tiên thạch, nhưng lại tính sai. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng phải, tu luyện đến thiên tiên cảnh giới trên người làm sao có thể lưu được ở thượng phẩm tiên thạch đây. Phàm là có một khối thượng phẩm tiên thạch đều sẽ lựa chọn thôn phệ, luyện hóa, ngưng tụ thiên tiên pháp tắc, tăng lên thực lực. Bất quá Giang Dịch cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn ở cái này bách bảo nang bên trong phát hiện một cái tiên thuật quyển trục, thế mà thỉnh trang ở một cái hộp gỗ màu tím, tựa hồ cực kỳ quý giá. Giang Dịch đem cái này tiên thuật quyển trục lấy ra, sau đó mở ra, mấy cái cao thâm mạc chắc chữ lớn liền bật lên ở trước mắt, đại dịch đạo pháp, ân. Cư nhiên là đại dịch giáo vô thượng tiên thuật, đại dịch đạo pháp. Nghe đồn rằng đem môn này đạo thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, liền có thể biết được thiên mệnh, cải biến bản thân tương lai con đường. Giang Dịch hiện tại tu thành thiên tiên cảnh giới, giết nhiều ngày như vậy mới cũng xem như kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều đồ vật. Cách này đại dịch đạo pháp, đối với đại dịch giáo tới nói cực kỳ trọng yếu, người bình thường căn bản không có tu luyện tư cách. Chỉ có trong giáo một chút trọng yếu nhân vật mới có thể tu luyện. Cái này Tào Cống mặc dù nói cũng đúng một cái thiên tài thiên phú tuyệt hảo, ở nơi này tiên ma chiến trận bên trong đột phá thiên tiên cảnh giới, cô đọng đi ra 10 đạo thiên tiên pháp tắc, nhưng là muốn tu luyện đại dịch đạo pháp, cũng là không thể nào sự tình. Nhìn đến người này không có nói dối, hắn phụ thân thật là đại dịch giáo một tôn hộ pháp, cờ hiệu cửa hàng Thành Long. Vụng trộm đem đại dịch đạo pháp cho tu luyện. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức thì có suy đoán. Bất quá Tào Cống tu luyện đại dịch đạo pháp hẳn không có bao lâu, thời gian ngắn ngủi còn không có tu luyện đi ra thứ gì, liền bị Giang Dịch tế điểu. Nếu không mà nói, Giang Dịch muốn đem hắn đánh giết, sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Cái này đại dịch đạo pháp cũng không hoàn thiện, chỉ có thượng bán bộ phân mà thôi. Giang Dịch đơn giản xem một phen, những mày, lập tức lại thư giãn ra. Cho dù chỉ có thượng bán bộ phân, cũng phi thường bác đại tinh thâm, đáng giá ta hao phí đại lượng thời gian suy đoán. Dịch đạo biến ảo, lòng người biến hóa, vận mệnh vô thường, tương lai không thể đo lường, phía trước trong nháy mắt là cát nhân thiên tướng, tiếp theo sát na có lẽ liền là đại họa sát thân. Trong mắt hắn lóe ra trí tuệ chi quang, lập tức liền được rất nhiều mới tinh lính ngộ, tâm linh tựa hồ chiếm được tẩy lễ thăng hoa, đối với tương lai con đường có rất nhiều ý niệm, thời gian dần qua biến rõ ràng. Sau đó hắn lập tức dựa theo môn này tiên thuật bên trong pháp môn, bắt đầu đả tỏa thôn nạp lên đạo pháp tự nhiên, dung nhập thiên địa vạn vật. Lần này tu luyện tức khắc tài trí chảy ra, giống như linh diễm phun phát, tiên thiên toán thuật, tốn chấn chi thuật, thánh ngôn thuật. Trong một chớp mắt, những cái này ở trong hạ giới tu luyện thần công, dĩ nhiên nhao nhao hiện lên, giao hội cùng những cái kia đại dịch đạo pháp kinh văn dung hợp ở cùng một chỗ, sau đó ngưng tụ trở thành một đạo bạch sắc kinh luân. Đây là truyền thuyết bên trong đại dịch kinh luân, phía trên vô số đầu nhỏ bé kinh lạc. Mỗi một đầu kinh lạc đều đại biểu cho một loại vận mệnh, một loại tương lai khả năng thiên kỳ bách quái, xen kẽ ở trong đó, làm cho người khó có thể suy nghĩ. Đại dịch kinh luân hiện ra hình trang lưới liềm, có thể rõ ràng nhìn ra không hoàn thiện, đây là bởi vì môn này đại dịch đạo pháp chỉ có thượng bán bộ phân nguyên nhân. Ta thế mà tu luyện đi ra đại dịch kinh luân. Giang Dịch từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đại dịch đạo pháp, cao thâm mạc chắc, không phải dễ dàng như vậy tu luyện, muốn tu luyện ra đại dịch kinh luân càng là khó hơn lên trời. Nhưng là Giang Dịch vẻn vẻn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền tu luyện đi ra, không thể tưởng tượng nổi. Cái này nếu là bị đại dịch giáo người biết rõ, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi, bởi vì ở trong đại dịch giáo, có thể tu luyện ra đại dịch kinh luân người tới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đã biết, nguyên lai cái này đại dịch kinh luân cần là nhân sinh lịch duyệt càng phong phú, tu luyện lại càng dễ dàng. Giang Dịch suy tư một phen, liền đoán được trong đó mấu chốt vị trí. Hắn ở trong hạ giới chuyển thế đầu thai, hai đời làm người, ngọt bùi cay đắng. Sinh tử biệt ly, cái gì không có trải qua. không biết kinh lịch bao nhiêu đau khổ thống khổ, cuối cùng thiên cổ một giấc chiêm bao, vũ hóa phi thăng, đi tới tiên giới. Trong tiên giới những cái này tiên nhân, vừa sinh ra, liền là siêu phàm nhập thánh, sau đó hô hấp tiên khí, liền có thể thuận buồm xuôi gió biến thành tiên nhân, nơi nào có hắn loại kia kinh lịch. Cho nên cái này đại dịch đạo pháp, tựa như liền là vì hắn lượng thân chế tạo đồng dạng, hắn tu luyện, nước chảy thành sông. Chỉ cần ta được đến đại dịch đạo pháp hạ bán bộ phân, liền có thể đem cái này đại dịch kinh luôn bù đắp, sau đó biết được thiên mệnh, đem tương lai các loại khả năng toàn diện gạt bỏ, chỉ lưu lại một đầu thẳng tắp thông thiên đại đạo. Kể từ đó, tối tăm bên trong thu hoạch được vận mệnh chiếu cố, coi như là lại lợi hại nhân vật cũng rất khó đem ta giết chết, tu luyện cũng sẽ xuôi gió xuôi nước. Giang Dịch trong lòng một mảnh cuồng nhiệt. Bất quá cái này đại dịch đạo pháp hạ bán bộ phân khẳng định nắm giữ ở đại dịch giáo cực kỳ trọng yếu nhân vật trong tay, tỉ như cái này Tào Tống phụ thân, thân làm hộ pháp, vì cao huyền trọng, rất có thể đều không có, muốn thu hoạch được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có chí ít làm nên. Giang Dịch cũng không lo lắng, lấy hắn hiện tại cảnh giới, cái này nửa bộ đại dịch đạo pháp cũng đủ. Ly Phong, ngươi vừa mới tu luyện cái gì? Làm sao trên người khí tức phát sinh như thế thay đổi thật lớn, tựa hồ biến càng thêm cao thâm khó lường, toàn thân tràn ngập không lượng, rộng rãi, sâu xa khí tức. Thiên Ngữ Phong đứng ở Giang Dịch phía trước, một mặt nghi ngờ hỏi. Lúc này, bọn họ hai huynh muội người đi qua một phen tu luyện, đã đem thương thế triệt để khôi phục lại. Ngươi nhìn xem cái này. Giang Dịch nói xong, liền đem đại dịch đạo pháp tiên thuật quyển trục đưa tới. Thiên Ngữ Phong đem tiên thuật quyển trục mở ra, lập tức hét lên kinh ngạc thanh âm. Đại dịch đạo pháp cư nhiên là đại dịch giáo vô thượng bí pháp, đây là từ Tào Tống trên người lấy được. Trên người hắn vậy mà sẽ có loại này đồ vật. Hắn chấn kinh một phen, lại tiếp lấy nói ra. Bất quá cái này đại dịch đạo pháp cũng không hoàn thiện, chỉ có một nửa, chúng ta huynh muội tu luyện mà nói, khó khăn trùng điệp, đồng thời nếu là bị đại dịch giáo phát hiện, lập tức nghênh đón họa sát thân chân trời góc biển, không chết không thôi, hay là ngươi tu luyện được. Nói xong, hắn liền đem cái này tiên thuật quyển trục khép lại, đem hắn đưa còn cho Giang Dịch, trên mặt không có một tia không bỏ. Đại dịch giáo, đó là không áp đối cổ đạo minh tồn tại, ở hoang nông tiên vực uy danh hiển hách, hùng bá một phương, giết chết Tào Tống vấn đề không lớn, nhưng là học trộm đại dịch đạo pháp, tội kia qua liền lớn, một khi bại lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1131. Lục giai ma đầu. Giang Dịch trong lòng tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở, nhưng là hắn người tài cao gan lớn, không có nhiều như vậy lo lắng, dũng cảm tiến tới, đối với bản thân có tuyệt đối lòng tin. Ước chừng đây chính là phi thăng giả cùng tiên giới dân bản địa khác nhau. Hắn nhẹ gật đầu đem tiên thuật quyển trục thu hồi đến. Hắn mặc dù cũng đã tu thành đại dịch kinh luân, nhưng là cái này đại dịch đạo pháp tinh diệu tuyệt luân, còn có rất nhiều đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương, tinh tế suy nghĩ có thể tăng cường đại dịch kinh luân thần năng. Dịch đạo vô thường thiên huyền người. Lập tức, Giang Dịch liền âm thầm vận chuyển đại dịch kinh luân cho Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai người tính một quẻ, phát hiện bọn họ tương lai con đường cũng đã đoạn tuyệt, chính là tử lộ, nhưng lại lấy được quý nhân tương trợ, lại diễn sinh ra mặt khác một đầu con đường thẳng tắp thông suốt, vận may ngay đầu. Giang Dịch lập tức liền biết, hai người bọn họ mệnh trung quý nhân, liền là bản thân. Nếu không phải như thế, hai huynh muội người bị người coi như pháo hôi, làm sao bị chết đều không biết, còn có mệnh tồn. Bất quá Giang Dịch không có nói thêm cái gì, trong lòng biết được chính là. Ly Phong, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thiên Ngữ Linh mở miệng hỏi. Đi cách kia. Giang Dịch đột nhiên duỗi ra ngón tay, chỉ hướng lên thiên không. Hai huynh muội người lập tức ngẩng đầu lên, tức khắc liền nhìn thấy một tòa phiêu phù ở không trung đại lục. Bọn họ hiện tại cũng đã tu thành thiên tiên cảnh giới, có thể bay đến địa phương khác lên rồi. Ta từ tòa kia đại lục cảm ứng được tiên mạch khí tức, tựa hồ có một đầu thượng phẩm tiên mạch tồn tại. Giang Dịch mở miệng nói ra. Cái gì? Thượng phẩm tiên mạch? Hai huynh muội người đều là giật nảy cả mình. Bàn long tinh thượng căn bản không có thượng phẩm tiên mạch, chỉ có trung cấp tiên tinh mới có, nghe nói một đầu thượng phẩm tiên mạch có thể bồi dưỡng đi ra một tôn huyền tiên, đi, chúng ta lập tức xuất phát, nếu là có thể lấy được một đầu thượng phẩm tiên mạch, vậy liền phát đạt. Thiên Ngữ Phong mặt mũi tràn đầy kích động, vội vàng thúc giục nói. Trong một chớp mắt, ba người liền bay lên, hướng về khối kia đại lục mà đi. Cách này tiên ma chiến trận có vô số tiên tinh, đại lục, thái cổ thần sơn, mỗi một cách đều phi thường khổng lồ, thậm chí còn có rất nhiều thần bí dị độ không gian, ẩn chứa rất nhiều tu luyện tư nguyên, nhưng là cũng có không tưởng tượng nổi hung hiểm, mỗi người dựa vào bản sự tiến hành cướp đoạt. Bọn họ bay đến trong hư không, hướng phía dưới nhìn một cái, phát hiện bọn họ vừa mới vị trí khối kia ma ha bình nguyên, trên thực tế cũng là một khối đại lục, bất quá lại phi thường thiếu thốn, không có cái gì tiên mạch tồn tại, lợi hại nhất cũng vẹn vẹn chỉ là cái kia tôn ma đầu thôi. Trong hư không cũng có rất nhiều ma đầu tồn tại. Những cái này ma đầu thân thể khổng lồ, ma khí ngập trời, cơ hồ đều là ngũ giai ma đầu, có một chút tản mát ra một cỗ cường hoành ma niệm công kích thần hồn, có một chút thì là ẩn núp, đợi đến người bay gần thời điểm, đột nhiên tập kích. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chết ở trong tay ma đầu. Nhưng là Giang Dịch hồn nhiên không sợ, toàn thân 23 đạo thiên tiên pháp tắc bao phủ toàn thân, sau đó công kích ra ngoài. Lập tức đem một tôn ma đầu đánh giết, sau đó đem ma hạch thu lấy tới, vứt đi đại nhật thần lô, ngay tại chỗ luyện hóa. Một hồi không đến, thì có mấy chục tôn ngũ giai ma đầu gặp đánh giết, nhao nhao dung nhập Giang Dịch thân thể, khiến cho trên người hắn thiên tiên pháp tắc lần nữa ngưng tụ ra một đạo, biến thành 24 đạo. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai người trông thấy Giang Dịch giết biết bao nhiêu ngũ giai ma hạch, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, kinh hãi vạn phần. Hai người bọn họ thôi động Thiên Huyễn Châu cũng đánh chết mấy tôn ngũ giai ma đầu, nhưng là cái kia ma hạch bên trong hàm chứa cực kỳ cường đại ma niệm. Bọn họ căn bản không dám giống Giang Dịch một dạng trực tiếp thôn phệ, luyện hóa. Mà là cần vận chuyển thiên tiên pháp tắc, đem hắn bên trong ma niệm tiêu diệt sạch sẽ, sau đó mới có thể yên lòng hấp thu trong đó năng lượng. Kể từ đó, tốc độ liền chậm chạp, bất quá không có biện pháp, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bọn họ riêng phần mình thôn phệ mấy khỏa ngũ giai ma hạch, cũng ngưng tụ ra một đạo thiên tiên pháp tắc, thực lực tăng nhiều. Hống! Đúng lúc này, một tiếng sóng to vang lên, mãnh liệt sóng âm ở trong hư không nhấc lên to lớn gợn sóng. Tiếp lấy một tôn to lớn ma đầu xuất hiện, có một tòa phòng ốt lớn như vậy, phía sau sinh trưởng một đôi huyết sắc hai cánh, móng vuốt như câu, toàn thân mọc đầy hắc sắc lân phiến, dữ tợn vô cùng, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, trong miệng phun ra khổng lồ ma khí, trong đó hiện ra rất nhiều yêu ma rùa quái hư ảnh đến. Huyết dực ma, lục giai ma đầu cẩn thận. Thiên Ngữ Phong sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhắc nhở. Tiên. Nuốt tiên. Chết. Tôn này ma đầu trong miệng phát ra từng đợt thanh âm, sau đó hướng về ba người đánh tới, to lớn ma chảo lăng không một chảo, hàm chứa kinh khủng lực lượng, ngay tại chỗ đem ba người tung bay. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người trong miệng chảy ra máu tươi. Giang Dịch cũng là liên tục lui lại, trên người thiên tiên pháp tắc không ngừng chấn động. Lục giai ma đầu quả nhiên lợi hại vô cùng, cũng đã siêu việt ngũ phẩm thiên tiên. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức liền đánh giá đi ra đầu này huyết dực ma lực lượng, sau đó trọng lực phù văn bao phủ quanh thân, cùng tôn này ma đầu triển khai chém giết. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, trong hư không nổ đùng không ngừng, đâu đâu cũng có một người một ma chiến đấu thân ảnh. Nuốt tiên, nuốt tiên. Tôn này ma đầu trong miệng không ngừng mà gào thét, tựa hồ vận chuyển một môn ma công, ma khí quay cuồng, lập tức ở trong hư không ngưng tụ trở thành một chương bồn máu miệng lớn, hung hăng hướng về Giang Dịch nuốt đến. Giang Dịch bay ngược ngàn trượng, lập tức tế ra tiên kiếm cử khuyết, chợt chém một cái. Ầm vang. Tiên kiếm cử khuyết chém giết ở bồn máu miệng lớn, phát ra to lớn tiếng vang, nhưng là cái kia bồn máu miệng lớn kiên cố vô cùng, khắp nơi hiện ra từng đạo ma văn tràn đầy dược bí khí tức, dĩ nhiên không cách nào đem hắn phá vỡ. Giang Dịch lui nữa, lập tức lấy ra hỏa nha phù, đằng không mà lên, trong hư không lập tức xuất hiện vô số hỏa nha kết thành hỏa nha đại trận, hướng về cái này bồn máu miệng lớn đánh tới. Cùng lúc đó, thánh hỏa phiến xuất hiện ở trong tay hắn, thiên tiên pháp tắc vận chuyển, một cái phía dưới, một đoàn hỏa diễm phun ra ngoài, lập tức hóa thành phượng hoàng tinh thần tuấn uy vũ. Giang Dịch hiện tại tu thành thiên tiên cảnh giới, thôi động tiên khí, so trước kia cường hoành vô số lần, răng rắc. Cái kia bồn máu miệng lớn ở hỏa nha đại trận cùng phượng hoàng tinh bao phủ phía dưới, lập tức bị khốn trụ, sau đó bể ra. Tôn này ma đầu cũng bị đầy trời hỏa diễm bao khỏa, bị thiêu đến ngao ngao gọi, hoảng hốt chạy trốn, Giang Dịch làm sao có thể nhường hắn đào tẩu. Lập tức cất bước tiến lên, lần nữa vận chuyển tiên kiếm cử khuyết, hóa thành một thanh thông thiên cử kiếm, hung hăng chém đi. Xoẹt! Tôn này ma đầu lập tức bị chém giết ra, huy sái ra đại lượng máu tươi, đem hư không nhuộm một mảnh màu đỏ tươi. Một tôn lục giai ma đầu liền dạng này bị Giang Dịch chém giết, sau đó một khỏa ma hạt bay ra, bị Giang Dịch bắt ở trong tay, so nắm đấm còn muốn lớn hơn không ít, sáng chói lóa mắt. Đây là lục giai ma hạt, hàm chứa khổng lồ năng lượng, đồng thời ma niệm cũng là cực mạnh, xa xa không phải ngũ giai ma hạt có thể bằng được. Tôn này ma đầu thân thể cũng là tế luyện tiên khí rất tốt vật liệu. Giang Dịch vung tay lên, lập tức đem tôn này huyết dược ma thi thể cũng thu lấy đến Đại Nhật Thần Lô, dùng để tế luyện Đại Nhật Thần Lô. Ly Phong, ngươi thế mà giết chết một tôn lục giai ma đầu, trời ạ! Thiên Ngữ Linh bất khả tư nghị kêu lên. Không có cái gì. Đi thôi, ta chém giết tôn này lục giai ma đầu, một cách tự nhiên tồn tại một cỗ hung tính. Những cái kia ngũ sai ma đầu đều không dám tiến lên công kích chúng ta. Giang Dịch đem tất cả tiên khí thu hồi, sau đó một bên phi hành, một bên thôi động Đại Nhật Thần Lô, đem viên này lục sai ma hạch luyện hóa, dĩ nhiên ngưng tụ ra năm đạo thiên tiên pháp tắc, nắm giữ 29 đạo thiên tiên pháp tắc. Hắn thực lực lần nữa tăng nhanh như gió. Ba người cự ly đại lục càng ngày càng gần, tức khắc cảm nhận được một cỗ bàng bạc tiên khí từ đại lục phía trên cuốn tới, như núi lửa phun trào. Không tốt, đầu này thượng phẩm tiên mạch cũng đã bị người nhanh chân đến trước, rốt cuộc là người nào? Thiên Ngữ Phong sắc mặt biến đổi, cả kinh kêu lên. Chỉ thấy khối này đại lục thiên sơn vạn thủy, phong cảnh hợp lòng người, thế mà tạo thành một bức long bàn hổ cứ địa thế, ở trong đó một tòa sơn mạch xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh, nhiều vô số kể. Những người này cộng đồng thôi động một thanh cự phủ, đem một tòa đục trọng đại núi bổ ra, lộ ra trắng bóng thượng phẩm tiên thạch, tiên quang bộc phát, tử khí mờ mịt. Đầu này thượng phẩm tiên mạch đầu nguồn thì ở tòa này đại sơn phía dưới. Sau đó diễn sinh ra, ngang dọc mấy chục vạn dặm, không có cuối cùng, thật sự là lớn đạt được kỳ. Trước bay đi qua nhìn xem. Giang Dịch nói một tiếng, không có dừng lại, tiếp tục hướng khối này đại lục bay đi. Người đến ngừng bước. Bọn họ vừa mới bay đến khối này đại lục bên trên không, hét lớn một tiếng lập tức nhớ tới, tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh từ mặt đất đằng không bay lên, cư nhiên là một tôn thiên tiên. Giáng lâm tới, ngăn cản bọn họ. Khối này đại lục đã bị chúng ta thiên nhai phái tiếp quản. Các ngươi là cổ đạo minh đệ tử à, nhanh chóng rời đi, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Nguyên lai những người này là thiên nhai phái đệ tử. Tôn này thiên tiên cũng là nhất phẩm, trên người ngưng tụ ra bảy đạo thiên tiên pháp tắc, thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ, khí tức thâm hậu vô cùng. Thật lớn khẩu khí, cái này tiên ma chiến trận, Phàm là hoang nông tiên vực người đều có thể tiến vào trong đó thí luyện. Các ngươi thiên nhai phái đem khối này đại lục chiếm lấy, không nhường người tới gần, là muốn làm cái gì? Giang Dịch lạnh giọng nói ra. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, khối này đại lục có một đầu thượng phẩm tiên mạch, các ngươi thiên nhai phái muốn ăn một mình, đó là không có khả năng. Sự tình tục ngữ nói người gặp có phần, chúng ta đại biểu cổ đạo minh ít nhất cũng phải phân ra một nửa đến, biết sao? Ha ha! Cái này thiên nhai phái thiên tiên nghe lời này, lập tức phá lên cười. Chỉ các ngươi ba người cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, đại biểu cổ đạo minh, phân chúng ta nửa cái thượng phẩm tiên mạch. Tiểu tử, ngươi là bị hóa điên vẫn phải làm chúng ta thiên nhai phái người là đồ đần. Thế mà đem ta cảnh cáo coi như gió bên tai, vậy ta dứt khoát đem bọn ngươi toàn diện giết, cái gì cổ đạo minh ở chúng ta thiên nhai phái trước mặt sách giày đều không xứng. Ngữ khí tràn đầy cuồng ngạo cùng khinh thường. Sau đó cái này thiên nhai phái thiên tiên ánh mắt biến âm trầm. Sát ý nảy sinh, bỗng nhiên một trưởng lăng không hướng về ba người oanh sát mà đi. Trên người hắn bảy đạo thiên tiên pháp tắc toàn bộ thôi động, bộc phát ra cường đại lực lượng, ra tay quyết đoán, không lưu chỗ trống, lại muốn đem bọn họ ba cái nhất cử đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Giết người phóng hỏa. Phách lối. Cái này thiên nhai phái thiên tiên đơn giản so Tào Tống còn muốn phách lối, hoành hành không sợ, một lời tức giết. Ngay ở hắn xuất thủ công kích thời điểm, Giang Dịch cũng xuất thủ, thân thể hướng về phía trước xông lên, toàn thân bộc phát ra một cỗ lóa mắt tiên quang. Dĩ nhiên trực tiếp đem đối phương công kích xông phá ra, phá vỡ kéo khô một đồng dạng, không có nhận bất luận cái gì cách trở, giáng lâm đi qua. Cái gì? Cái này thiên nhai phái thiên tiên giật nảy cả mình, công kích bị phá, lập tức gặp đến to lớn trùng kích, lúc này phun máu. Tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, Giang Dịch đại thủ cũng đã duỗi tới, đem hắn cổ một thanh nắm, sau đó bắt. Xuất sinh thả ta ra. Ta là thiên nhai phái đệ tử, ngươi dám hướng ta động thủ. Hắn giận hống, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Hiện tại ngươi đến nói một chút, đầu này thượng phẩm tiên mạch làm sao phân phối. Giang Dịch vững vàng đem hắn bắt, uy nghiêm vô biên, lạnh giọng mở miệng. Đầu này thượng phẩm tiên mạch là chúng ta thiên nhai phái dẫn đầu phát hiện. Liền là thuộc về thiên nhai phái tất cả, các ngươi muốn kiếm một chén canh, đó là nằm mơ. Cái này thiên nhai phái thiên tiên lớn tiếng nói ra, không có vẻ sợ hãi. Hắn tin tưởng vững chắc cổ đạo minh đệ tử đều là sợ hàng, tuyệt đối không dám cùng thiên nhai phái là địch, bắt hắn thế nào. Rất tốt, tất nhiên như thế, vậy ta đem bọn ngươi thiên nhai phái người toàn diện giết, toàn bộ thượng phẩm tiên mạch tất cả thuộc về ta. Giang Dịch uy nghiêm nói ra. Ngươi dám? Cái này thiên nhai phái thiên tiên phát ra thét lên thanh âm. Ầm. Tiếp lấy hắn thân thể ở Giang Dịch năm ngón tay nắn phía dưới, lập tức nổ tung, trên người bảy đạo thiên tiên pháp tắc cũng bị Giang Dịch thu lấy, thôn phệ, luyện hóa. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trên người lần nữa ngưng tụ ra một đạo thiên tiên pháp tắc, biến thành 30 đạo, uy mãnh như vậy. Địch tập. Lưu sư huyên chết. Là cổ đạo minh người giết chết Lưu sư huynh. Giết bọn họ, báo thù, báo thù. Trên mặt đất, vô số thiên nhai phái đệ tử lập tức kêu lên thanh âm, mang theo to lớn phẫn nộ cùng tiêu điều. Thiên nhai phái đệ tử nhiều lắm, ít nhất cũng có vài trăm người, trong đó còn có rất nhiều ngày tiên. Thiên ngữ phong thiên ngữ linh hai huynh muội nhân thần biến sắc được ngưng trọng lên, tựa như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Giang Dịch lại ung dung không vội, sắc mặt không thay đổi, hắn đem người này giết, sau đó cũng không phải nói nhảm kênh. Tiên kiếm cử khuyết bay đi ra, đột nhiên hóa thành một thanh cử kiếm, mang theo vô cùng vô tận uy thế, thẳng tắp hướng về mặt đất đánh giết tới. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nương theo lấy vô số kêu thảm cùng kêu rên, đại địa lập tức bị tiên kiếm cử khuyết xuyên thủng, xé rách, vô số sơn phong sụp đổ. Rất nhiều thiên nhai phái đệ tử, cẩu phẩm địa tiên, lập tức táng thân đối một kiếm này phía dưới chết oan chết uổng. Đây là một bức thảm liệt hình ảnh. Giang Dịch sẽ không cùng những người này khách khí, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết một người là giết, giết 100 người cũng là giết. Những cái này thiên nhai phái đệ tử tất nhiên không biết tốt xấu, vậy hắn liền đến một cái chém tận giết tuyệt. Xúc sinh! Ngươi dĩ nhiên giết chúng ta thiên nhai phái nhiều như vậy đệ tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lại là một cái thiên nhai phái thiên tiên bay lên, hóa thành một đạo lóa mắt trường hồng đối Giang Dịch phát ra lôi đình vạn quân đánh giết. Tôn này thiên tiên, so cái kia, Lưu Sư Huyên còn muốn lợi hại mấy phần, trên người có 9 đạo thiên tiên pháp tắc. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, đấm ra một quyền, đem người này đánh giết phá vỡ, tất cả thiên tiên pháp tắc sụp đổ, sau đó rơi vào hắn trên người. A! Tôn này thiên tiên kêu thảm một tiếng, thân thể chia 5 xẻ 7 trực tiếp tử vong. Những ngày kia tiên pháp thì là dung nhập vào Giang Dịch thể nội. Lại là một tôn thiên tiên chết ở trong tay hắn. 30 đạo thiên tiên pháp tắc. Cái này cổ đạo minh đệ tử dĩ nhiên tu luyện đi ra 30 đạo thiên tiên pháp tắc, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, rút lui, lập tức rút lui, thông chi đặng sư huyên đến đây, là sư đệ nhóm báo thù rửa hận. Một tôn thiên tiên cuồng hống nói, sau đó quay người trốn như điên. Bây giờ muốn đi đã chậm, lưu lại mệnh đến. Giang Dịch chỉ một ngón tay, tức khắc tiên kiếm cử khuyết lập tức từ mặt đất bay lên, kiếm mang trùng thiên thiểm điện ở giữa đem tôn này thiên tiên chém giết đối dưới kiếm. Người này hung mãnh, giết người như ngoé. Lại là một tôn thiên tiên kêu lên. Chư vị sư đệ, lập tức cùng ta cùng một chỗ thôi động khai sơn cử phủ tiến hành phản kích. Sát sát sát. Trong một chớp mắt. Hơn 10 cái thiên tiên cùng nhau phát ra phẫn nộ gầm rú, đem trên người thiên tiên pháp tắc toàn bộ thôi động đi ra thúc giục thanh kia cử phủ. Xoạt! Thanh này cử phủ lập tức tăng vọt, từng đoàn nguyên khí ở cái kia lưới búa phía trên nổ tung, trùng thiên mà lên, phong vân biến sắc, hướng về Giang Dịch phách chạm tới. Thanh này cử phủ cũng là một kiện hạ phẩm tiên khí, nắm giữ mở núi phá đá tuyệt thế uy năng. Vừa mới tòa kia hùng vĩ đục trọng đại núi đều bị một cái phá vỡ, không thể coi thường. Giờ này khắc này, hơn 10 cái thiên tiên tổng đồng thôi đồng thanh này cử phủ, uy lực có thể nghĩ là khủng bố cỡ nào, cơ hồ là có thể chém giết tất cả. Coi như các ngươi tất cả mọi người liên thủ, ở trước mặt ta cũng như gà đất chó sành đồng dạng, phá cho ta. Giang Dịch con mắt không nháy mắt một cái, trên mặt lộ ra tàn khốc tiếu dung, tiên kiếm cử khuyết rơi vào trong tay, tức khắc 33 đạo thiên tiên pháp tắc toàn diện quét sạch mà ra đến. Vừa mới hắn chém giết 3 cái thiên nhai phái thiên tiên, đem bọn họ thiên tiên pháp tắc rút ra, luyện hóa, lại tăng lên 3 đạo thiên tiên pháp tắc. Trên người hắn cái này 33 đạo thiên tiên pháp tắc, mỗi một đạo đều vô cùng tráng kiện cô đọng. Giờ khắc này ở hắn vận chuyển phía dưới, phát ra ô ô tiếng vang cuồng phong gào thét, sau đó cùng tiên kiếm cử khuyết kết hợp cùng một chỗ, một kiếm chém giết ra ngoài trực tiếp nghênh tiếp thanh kia cử phủ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, thanh này cử phủ lập tức bị đánh bay, long trời lở đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cách này hơn 10 cái thiên nhai phái thiên tiên toàn thân run lên, nhao nhao thổ huyết. 33 đạo thiên tiên pháp tắc, hắn thực lực lại tăng lên, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, đáng giận, đáng giận. Trong đó một tôn thiên tiên phát ra không cam lòng gầm thét, bi thiên khấp huyết, mang theo một chút bi thương. Giang Dịch thân thể biến cao lớn uy mãnh, khí thôn sơn hà, phong vân như hổ trực tiếp bay lên đi trước, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc tôn này thiên tiên nổ tung, mưa máu phiêu tán rơi rụng. Hắn không chút lưu tình, liên tục đánh giết, triệt triệt để mà đem trọng lực khiên dẫn chi thuật vận chuyển bên trong thiên địa, tức khắc biến hồn trọng vạn phần, ở đây mỗi một cái thiên tiên đều gặp đến to lớn chấn áp, thở hổn hển, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Giang Dịch liền lục giai ma đầu đều có thể đánh giết, huống chi là những cái này thiên nhai phái đệ tử đâu. Cái này 10 cái thiên tiên, người mạnh nhất cũng mới ngưng tụ ra 15 đạo thiên tiên pháp tắc, ở trước mặt hắn đơn giản không chịu nổi một kích. Hắn nhanh như thiểm điện, lao nhanh không thôi, bất luận cái gì thủ đoạn, bất luận cái gì phản kích ở trước mặt hắn đều lộ ra ngây thơ như vậy buồn cười. Hắn bàn tay lớn vồ một cái kia người mạnh nhất liền bị hắn ngay tại chỗ bắt giữ, sau đó thỏa thích cướp đoạt thiên tiên pháp tắc, niềm vui tràn trề. À, ngươi dám đổ sát chúng ta thiên nhai phái cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Người này kêu rên liên hồi, tựa hồ gặp đến thế gian nghiêm khắc nhất cực hình, một thân tu vi bị Giang Dịch toàn bộ hút đi. Không đến nửa nén hương thời gian, hơn 10 tôn thiên tiên liền toàn diện mất mạng, bị Giang Dịch đổ sát không còn. Giang Dịch trên người khí tức lập tức bắt đầu cuồng bạo, khói sông tận sao trời, bá tuyệt thiên sơn vạn thủy, từng đầu thiên tiên pháp tắc không ngừng ngưng tụ, lực lượng điên cuồng tăng vọt. 50 đạo thiên tiên pháp tắc. Hắn một hơi giết sạch thiên nhai phái tất cả thiên tiên, đem những người này thiên tiên pháp tắc toàn bộ rút ra, thu nạp, thu được trước đó chưa từng có tăng lên. Qua một lúc lâu, trên người hắn kinh khủng khí tức mới thời gian dần qua trở nên bình lặng, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, thanh kia hạ phẩm tiên khí, khai sơn cử phủ, rơi vào trong tay hắn. Thanh này cử phủ uy lực không tệ, thiên ngữ phong tiếp theo cho ngươi. Giang Dịch đưa tay ném đi, khai sơn cử phủ liền rơi vào thiên ngữ phong trong tay. Giờ này khắc này, mặt đất những ngày kia nhai phái đệ tử cũng toàn diện chết ở thiên ngữ phong thiên ngữ linh hai huyên mũi trong tay người. Mấy trăm thiên nhai phái đệ tử cơ hồ có thể quét ngang vô số sống bàn long tinh loại kia tiên tinh, đội hình cường đại, không gì sánh kịp. Nhưng là ở cái này một khắc, lại là toàn quân bị diệt, bị đổ sát được sạch sẽ, không còn một mống. Thiên ngữ phong nắm lấy thanh này cử phủ, lập tức đem hắn luyện hóa, sau đó bỗng nhiên một bổ, nơi xa một ngọn núi lập tức từ đó phá ra. Thật mạnh hạ phẩm tiên khí. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, đối với cái này kiện hạ phẩm tiên khí yêu thích không buông tay, không khỏi phát ra hét dài một tiếng. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường không thi hài, như thế mà thôi. Hắn biết rõ, giết những cái này thiên nhai phái đệ tử, một khi xuyên phá ra ngoài tất nhiên sẽ bị đến hỏa sát thân. Nhưng là nếu như không dạng này, làm sao có thể lấy được cái này hạ phẩm tiên khí? Hạ phẩm tiên khí vẫn là thứ nhì trọng yếu nhất là đầu này thượng phẩm tiên mạch, cái này có bao nhiêu thiếu thượng phẩm tiên thạch à, từ nay về sau, tu luyện tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Câu nói này nói không sai, rất tốt, nhìn đến ngươi rốt cuộc vẫn là lấy ra quyết tâm, các ngươi huyên muội đi theo ta tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Giang Dịch đối với thiên ngữ phong phản ứng phi thường hài lòng, không quả quyết. Lo trước lo sau, mãi mãi cũng thành tựu không được đại sự, con đường tu luyện, làm sao có thể không có huyết tinh. Ngươi không giết người, người lại giết ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Chỉ có thể giết người, đồng thời càng áp. Đầu này thượng phẩm tiên mạch quá khổng lồ, không biết kéo dài đến nơi nào, thu lấy lên chỉ sợ phi thường khó khăn. Thiên ngữ phong nhìn qua lòng đất tiên mạch, mở miệng nói ra. Có cái gì khó khăn, ta dốc hết sức phá đi. Giang Dịch ánh mắt quét qua, sau đó lập tức bay đến đầu này thượng phẩm tiên mạch đầu nguồn chỗ. Nơi này vốn là một tòa hùng vĩ đại sơn, nhưng là giờ phút này đã bị những ngày kia nhai phái đệ tử bổ ra, nồng đậm tiên khí như hỏa sơn bộc phát, không ngừng phun ra. Đại Nhật Thần Lô. Giang Dịch không chút do dự, lập tức đem Đại Nhật Thần Lô thúc giục đi ra, tại hắn tiên lực quán trú phía dưới, biến to lớn như núi, sau đó hung hăng nhập vào đầu này thượng phẩm tiên mạch. Xoạt, xoạt. Trong khoảnh khắc, đầu này thượng phẩm tiên mạch liền biến thành một đầu giang hà, tuôn trào không ngừng, tiên thạch liên tục không ngừng mà tụ đến, chảy đến Đại Nhật Thần Lô. Toàn bộ đại lục, ầm vang không dứt, dãy núi đổ sụt, phát sinh kinh thiên động địa địa chấn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Cổ chiến kiếm. Cái này âm vang thanh âm kéo dài nửa tháng, mấy thời gian dần qua dừng lại xuống dưới. Toàn bộ đại lục cũng đã biến không còn hình dáng, cơ hồ bị xoay chuyển tới, biến vô cùng hoang vu. Rốt cuộc thu lấy xong. Giang Dịch hô một hơi, cánh tay một chiêu, đại nhật thần lô lập tức bay lên, tiên quang trận trận, bên trong đầy thượng phẩm tiên thạch, trọn vẹn một đầu hoàn chỉnh thượng phẩm tiên mạch. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người ánh mắt rơi vào đại nhật thần lô, mặt mũi tràn đầy kích động. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Hoa! Chỉ thấy thiên không đột nhiên sốc lên, từ đó duỗi ra đến một cái đại thủ. Đại thủ này cứng cáp hữu lực, phía trên thiên tiên pháp tắc lít nha lít nhít hội tụ thành phiến, không biết có bao nhiêu, tựa hồ cũng đã ẩn núp hồi lâu, lúc này đột nhiên xuất kích. Hướng về đại nhật thần lô chộp tới. Đại nhật thần lô quang mang tối sầm lại, lập tức bị đông cứng ở giữa không trung. Giang Dịch ngưng tụ ở phía trên lực lượng, ở nơi này chỉ lớn thủ trảo lấy phía dưới, dĩ nhiên nhao nhao tan rã. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên mất đi đối đại nhật thần lô trưởng khống, thân thể ở không trung liên tục lui lại, chung quanh sóng gió tuôn ra, luôn phiên bảo tạc. Mắt thấy đại nhật thần lô liền muốn rơi vào đại thủ này, ngươi dám. Giang Dịch cuồng hống một tiếng, tiên kiếm cử khuyết lập tức rơi vào trong tay, 50 đạo thiên tiên pháp tắc toàn bộ bộc phát, chợt chém một cái. Ầm vang. Bàn tay lớn kia xuất hiện rạn nứt, long trời lở đất. Giang Dịch bước nhanh tiến lên, lần nữa vung vẩy tiên kiếm cử khuyết, liên tiếp vung giết ra đến mấy chục kiếm. Lóa mắt kiếm quang, đem thiên địa chiếu xạ được một mảnh sáng sủa, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, cỏ rửa đi qua tấn mãnh, lăng lệ, sinh động. Bành! Đại thủ này, ở tiên kiếm cử khuyết điên cuồng chém giết phía dưới, rốt cuộc chống đỡ không nổi, triệt để hỏng mất ra. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem đại nhật thần lô bắt ở trong tay, cùng lúc đó, hắn ánh mắt liếc nhìn ra ngoài, rơi vào một đạo thân ảnh phía trên. Đây là một cái nam tử, tuổi còn trẻ, không cao hơn 20 tuổi, dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, mặc một bộ mộc mạc áo gai, giống như một cái khổ tu sĩ, nhưng là toàn thân trên dưới phát ra khí thế đơn giản kinh thiên động địa, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Hắn từ không trung bước ra, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lạnh giọng mở miệng nói ra. 50 đạo thiên tiên pháp tắc, thế mà có thể phá vỡ ta thu lấy. Ngươi là ai? Giang Dịch trầm giọng hỏi. Hắn cũng đã nhìn ra, người này tu vi cũng đã đạt tới nhị phẩm thiên tiên, trên người ít nhất có 100 đạo thiên tiên pháp tắc trở lên, không thể coi thường. Chiến Vương Phủ, Chiến Phong. Người này gọi là Chiến Phong, thế mà đến từ Chiến Vương Phủ, hắn mở miệng nói ra. Tòa này đỉnh lô là Nhật Nguyệt Thần Cung. Ngươi thế mà giết Nhật Nguyệt Thần Cung đệ tử, Yến Tây Quy không có tới tìm ngươi tính sổ sách. Bất quá ngươi đem cái này tòa đỉnh lô giao cho ta, chuyện này liền cùng ngươi không có quan hệ, Yến Tây Quy muốn tìm cũng là đến tìm ta. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Giang Dịch nhẹ nhàng nói một tiếng. Chúng ta ở trong này tân tân khổ khổ nửa tháng, mới đưa đầu này thượng phẩm tiên mạch thu lấy. Ngươi một câu liền muốn tước đoạt chúng ta thành quả, thiên hạ chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Giang Dịch biết rõ, Nhật Nguyệt Thần Quyết cùng Nhật Nguyệt Thần Cung ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, đại Nhật Thần Lô bị người xem như là Nhật Nguyệt Thần Cung đồ vật, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Hắn không nghĩ tới, thế mà còn có người núp trong bóng tối, đánh đầu này thượng phẩm tiên mạch chủ ý. Nhưng là hắn hao phí khí lực lớn như vậy, mới đưa đầu này thượng phẩm tiên mạch thu sạch lấy, làm sao có thể giao ra đây? Trừ phi từ hắn thi thể bên trên bước qua đi. Chấp mê bất ngộ. Chiến Phong âm thanh lạnh lùng nói, thân thể đột nhiên bay ra, giống như một tòa thái cổ thần sơn đồng dạng, mang theo cuồng mãng vô biên khí thế, sinh sinh từ Giang Dịch trước người không khí bên trong chen lấn đi ra, sau đó đánh ra đến một trường. Một trường ở giữa, tư không nổ tung, Phong vân biến sắc, đại lượng thiên tiên pháp tắc bao phủ mà ra, lại nhường Giang Dịch sinh ra một cấu ngạt thở cảm giác. Giang Dịch trong nháy mắt đều không dám thất lễ, đem lực lượng vận chuyển đến cực hạn, lập tức huy kiếm chém giết. 50 đạo thiên tiên pháp tắc ở trước mặt ta quá nhỏ yếu. Chiến phong thanh âm lần thứ hai truyền ra, một trưởng kia biến càng thêm uy mãnh mấy phần, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Một trưởng vỗ ở tiên kiếm cử khuyết, lập tức đem ngụm này tiên kiếm phía trên lực lượng toàn diện đập nát, nhao nhao nổ tung, biến ảm đạm vô quang. Phốc! Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, hổ khẩu đều nứt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. 120 đạo thiên tiên pháp tắc. Đối phương trên người, dĩ nhiên ngưng tụ ra 120 đạo thiên tiên pháp tắc, mỗi một đạo thiên tiên pháp tắc đều 10 phần cô đọng. Mặc dù vẫn là không có Giang Dịch trên người thiên tiên pháp tắc tráng kiện, nhưng là số lượng lại xa xa vượt qua hắn. Một trưởng này liền đem tiên kiếm cử khuyết đánh đến không thể lại dùng. Hỏa nha phù. Giang Dịch sẽ không e ngại, lập tức lấy ra hỏa nha phù, đem hắn thôi động, vô số hỏa nha bay ra, lập tức ngưng tụ trở thành đại trận công kích qua. Hạ phẩm tiên phù. Cái này cũng không hề dùng, phá cho ta. Chiến phong uy mãnh vô cùng, trực tiếp dậm chân mà lên, đấm ra một quyền, hỏa nha đại trận lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng oanh phá vỡ đến, vô số hỏa nha sụp đổ, hóa thành cho bụi. Hỏa nha phù ở đối phương thiên tiên pháp tắc phía dưới, cũng bị no bạo đến, gặp đến hủy diệt. Giang Dịch trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, gặp phải trước đó chưa từng có cường địch. Phần thiên chi nổ. Hắn lập tức lấy ra thánh hỏa phiến, đem tiên thuật vận chuyển đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên vung lên, lệ bén nhọn thép dài vang lên, phượng hoàng tinh xuất hiện, phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm, hướng về chiến phong đánh tới. Ân. Chiến phong những mày, tựa hồ nhìn ra cái này phượng hoàng tinh lực lượng không thể coi thường, cái kia hỏa diễm phô thiên cách địa mà đến. Dĩ nhiên đem hắn thiên tiên pháp tắc đều đốt lên, nhao nhao thiêu hủy. Giang Dịch không ngừng mà vung vẩy thánh hỏa phiến, mỗi một phía dưới vỗ, phượng hoàng tinh lực lượng cũng sẽ tăng thêm một phần, nhưng là đối với tự thân tiêu hao lại là phi thường kịch liệt. Bất quá hắn hiện tại cũng đã xưa đâu bằng nay, nắm giữ 50 đạo thiên tiên pháp tắc, còn có nhiều như vậy thượng phẩm tiên thạch nơi tay, hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ. Tại hắn thôi động phía dưới, phượng hoàng tinh càng ngày càng uy mãnh, mắt thấy liền muốn bổ nhào vào chiến phong trên người. Đột nhiên, phượng hoàng tinh phát ra rên rỉ một tiếng, thế mà từ đó một chia làm hai, tiếp lấy tiêu tán ở vô hình. Chỉ thấy chiến phong trong tay xuất hiện một ngụm thanh đồng cổ kiếm, một kiếm chạm ra, cường đại phượng hoàng tinh không có chút nào sức chống cự, liền bị chém giết. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ lực lượng lăng không truyền lại đến thánh hỏa phiến. Thánh hỏa phiến lập tức bể ra, phía trên phượng hoàng vũ mao bị rào sát được vỡ nát. Ly Phong, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người lập tức xít lên lên, vội vàng bay lên đi trước. Không được qua đây. Giang Dịch ngăn cản nói. Giờ này khắc này, hắn gặp đến trọng thương, nhìn qua phi thường thảm liệt. Ở đối phương một kiếm này phía dưới, hắn thể nội ngũ tạng lục phủ đều kém chút xoay chuyển tới, mỗi một tấc huyết nhục đều giống như kim nhọn ở mãnh liệt đâm đồng dạng, truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, thậm chí ngay cả thần hồn cũng nhận lấy mãnh liệt trùng kích, mệt nhọc đến cực điểm, trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, cơ hồ muốn hôn mê. Phốc! Ánh mắt hắn, cái mũi, lỗ tai bên trong đều thấm lộ ra đến máu tươi, toàn thân lỗ chân lông phát ra đỏ ửng, đơn giản vô cùng thê thảm. Tiểu tử, ngươi thật có mấy phần bản sự, khó trách có thể đem thiên nhai phái đệ tử chém tận giết tuyệt, nhưng là đáng tiếc a, ngươi lại sao mạnh mẽ hoành cũng không phải ta đối thủ, ngươi có thể bức bách ta sử xuất cổ chiến kiếm cũng đầy đủ kiêu ngạo. Chiến phong kiếm trong tay chính là một ngụm cổ chiến kiếm, cũng đã siêu việt hạ phẩm tiên khí phạm trù, đạt tới trung phẩm tiên khí, uy lực thông thiên, cái thế tuyệt luôn. Một kiếm phía dưới, liền đem Giang Dịch bị thương thành bộ dáng như vậy, kinh khủng như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn cất bước tiến lên, hăng hái quang mang lóa mắt, trong tay cổ chiến kiếm ông tác hưởng tản mát ra một cỗ kinh thiên chiến ý, trong đó còn có đối với máu tươi khát vọng, lập tức nhắm ngay Giang Dịch đầu lâu chém xuống. Trọng lực phù văn bao phủ mà ra, đem Giang Dịch thân thể triệt để bao quát, thiên địa biến đến vô cùng hồn trọng lên. Cùng lúc đó, chú tử cương sát cũng ngưng tụ mà ra, phát ra từng đợt kinh khủng chớ chú, điên cuồng tiến hành phản kích đối kháng ngụm này cổ chiến kiếm. Thậm chí ngay cả đại dịch kinh luân cũng bị hắn vận chuyển tính toán người này sơ hở, tìm kiếm lấy chạy trốn con đường. Tiên thuật nhiều hơn nữa cũng vô ích, cổ chiến kiếm phía dưới tất cả đều là hư ảo. Chiến phong tinh thần dị thường, tựa như chiến thần phụ thể, khói sông tận sao trời, ở hắn chung quanh tựa hồ tồn tại một cỗ dự bí lực lượng, vô luận Giang Dịch như thế nào thôi động. Đại chú tử thuật, vậy mà đều không cách nào công kích đến hắn mảy may. Hắn lực lượng ở cổ chiến kiếm công kích phía dưới, phá vỡ kéo khô mục, nhao nhao bị công phá, xé sách vừa vỡ đến cùng, lập tức bị bức bách đến tuyệt cảnh. Mắt thấy cổ chiến kiếm liền muốn rơi xuống trên đầu của hắn, đem đầu của hắn chém xuống đến, đột nhiên trong mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, sát ý bạo tăng, đột nhiên phá vỡ một đạo phong ấm. Ầm vang. Thiên địa biến sắc, phong vân chuyển động, tư không sụp đổ, vạn tượng giai diệt, tịch diệt kiếm khí lập tức từ trên người hắn bạo phát ra, lập tức đem chiến phong công kích phá giải được sạch sẽ, cổ chiến kiếm cũng rời tay bay ra. Rời đi chiến phong trường khống. Cái gì? Cửu phẩm thiên tiên công kích trên người ngươi làm sao sẽ có loại này đồ vật? Chiến phong kinh hô một tiếng, sau đó thân thể liền phân liệt trở thành hai nửa, thiểm điện ở giữa, lại bị tịch diệt kiếm khí trực tiếp đánh giết, nhanh đến mức cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một khắc trước còn uy phong lấm lấm, ngang dọc vô địch, sau một khắc liền biến thành một bộ tàn phá thi thể, huyết vẩy chân trời. Đây chính là tịch diệt kiếm khí uy lực, chém giết một cái nhị phẩm thiên tiên đơn giản dễ như trở bàn tay, coi như nắm giữ trung phẩm tiên khí cổ chiến kiếm cũng không làm nên chuyện gì. Nhất cử đánh chết chiến phong, Giang Dịch trên mặt không có vui sướng chút nào, ngược lại cực kỳ đau lòng. Trên người hắn chỉ có ba đạo phong ấm tịch diệt kiếm khí, đây là hắn trọng yếu bảo mệnh thủ đoạn, dùng một lần liền thiếu một lần, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không thi triển ra đến. Nhưng là chiến phong lại đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh, hắn vận chuyển đại dịch kinh luôn tính ra đến đều là tử lộ, tuyệt lộ, chỉ có đem tịch diệt kiếm khí kích thích ra mới có thể mạng sống. Khù khù. Hắn lập tức lại ho ra hai cái máu tươi, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem chiến phong thi thể toàn bộ thu lấy mà đến, sau đó vận chuyển chú tử cương sát, điên cuồng mà tiến hành thôn phệ, luyện hóa. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể di bổ được hắn tổn thất. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. 24. Giang Dịch đem chiến phong trên người 120 đạo thiên tiên pháp tắc toàn bộ rút ra thôn phệ, luyện hóa. Một ngày sau đó, hắn thương thế triệt để khôi phục lại, cũng lại nhân họa đắc phúc trên người thiên tiên pháp tắc biến thành 80 đạo. Hắn nắm lấy ngụm kia cổ chiến kiếm, cẩn thận chu đáo một phen. Phát hiện ngụm này cổ chiến kiếm rèn đúc tinh lương thắng được tiên kiếm cử khuyết gấp trăm ngàn lần, xảo đoạt thiên tông. Cái kia lưới kiếm ở quang mang phản xạ phía dưới, hiện ra từng đạo riêng biệt hoa văn, trung gian còn có một đầu cực nhỏ rãnh máu tản mát ra hung sát chi khí. Tựa hồ phàm là chết ở ngụm này cổ chiến kiếm hạ nhân, máu tươi đều sẽ lưu trú đến đầu này rãnh máu. Dần dà, thế là liền dưỡng thành hung sát chi khí, đang công kích địch nhân thời điểm có thể khiến cho ngụm này cổ chiến kiếm uy lực thu hoạch được tăng cường. Ngụm này cổ chiến kiếm, phi thường cổ phác, nhưng là phong mang lộ ra uy lực mười phần cường hoành, đã đem Giang Dịch bước bách đến tuyệt cảnh kém chút mệnh tang dưới kiếm. Giang Dịch phát hiện ở nơi này miệng cổ chiến kiếm mũi kiếm in một cái cổ lão chữ triện, đây là một con số. 24.24. Giang Dịch nhìn chằm chằm cái số này, những mày, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai tin đồn là thật. Đúng lúc này Thiên Ngữ Phong thanh âm vang lên, hắn ánh mắt cũng rơi vào cái số này, tựa hồ biết rõ một chút cái gì. Có ý tứ gì? Giang Dịch hỏi. Nghe đồn rằng Chiến Vương Phủ có 24 tiểu tử, từng cái thiên tài hơn người, siêu quần bạc tụy. Chiến Vương Phủ vì bồi dưỡng cái này 24 tiểu tử, thế là mỗi lần ban cho một ngụm cổ chiến kiếm. Không có nghĩ tới cái này Chiến Phong địa vị lớn như vậy, tự nhiên là 24 một trong. Thiên Ngữ Phong bất khả tư nghị nói ra. Chiến Vương Phủ chính là Chiến Vương Tiên Tôn mở ra chuyên môn tuyển nhận tiên giới bên trong những cái kia cô nhi ban cho tiên thuật, nhưng lại không ban cho dư cái khác tu luyện tư nguyên, toàn bộ nhờ cá nhân dốc sức làm, cho nên Chiến Vương Phủ người, mỗi cách đều giống như khổ tu sĩ, chính là như vậy tạo nên đi ra. Nghe nói cổ chiến kiếm chính là Chiến Vương Tiên Tôn tự mình rèn đúc, tổng cộng 24 miệng, phía trên con số liền đại biểu thực lực, trong tay ngươi ngụm này cổ chiến kiếm, chỉ là 24 cổ chiến kiếm bên trong yếu nhất một ngụm, cái này Chiến Phong cũng là bài danh cuối cùng. Có đúng không? Giang Dịch nghe lời này trong lòng hung hăng rung động một phen. Chiến Vương Phủ 24 tiểu tử, 24 cổ chiến kiếm, cái này Chiến Phong xếp ở Mạc Lưu, cũng chính là yếu nhất một cái, nhưng lại đem hắn bước bách đến tuyệt cảnh, không có chút nào sức hoàn thủ, cuối cùng vẫn là nương tựa theo ngôi Văn Xương Phong ấm tịch diệt kiếm khí, mới thay đổi cuộc diện, đem hắn đánh giết. Yếu nhất một cái đô như vậy cường hoành, vậy cái khác người đến tột cùng tu luyện đến cỡ nào cảnh giới, là bực nào kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng. Sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Chiến Vương Phủ thực hành liền là một bộ này, kể từ đó mới có thể đào móc ra mỗi cái đệ tử tiềm lực, nghịch cảnh càng có thể cho người cấp tốc trưởng thành, bởi vì lấy được tất cả đều bỏ ra vô số máu tươi cùng mồ hôi. 24 chết một cái, đây đối với Chiến Vương Phủ tới nói là kinh thiên động địa đại sự, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, bọn họ khẳng định sẽ tận hết sức lực truy tra hung thủ, sau đó báo thù, bất quá chủ yếu vẫn là đoạt lại ngụm này cổ chiến kiếm. Thiên Ngữ Phong sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngụm này cổ chiến kiếm bây giờ thuộc về ta, muốn từ trong tay của ta cướp đi, không cửa. Giang Dịch ánh mắt kiên định nói ra, không có chút nào sợ hãi. Ở Chiến Phong công kích phía dưới, Hỏa Nha Phù Thánh Hỏa Phiến đã bị phá hủy, tiên kiếm cử khuyết cũng gặp hư hao, cũng lại còn nhường hắn mất đi một đạo tịch diệt kiếm khí phong ấm, ngụm này cổ chiến kiếm liền là tốt nhất bồi thường. Không những như thế, Giang Dịch còn từ Chiến Phong trên người Bách Bảo Nang chiếm được một cái tiên thuật quyển trục, phía trên là một môn kiếm pháp tiên thuật, gọi là Chiến Kiếm Quyết. Hiển nhiên cùng cổ chiến kiếm là nguyên bộ tiên thuật. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi, chúng ta trước ly khai cái này khối đại lục lại nói. Giang Dịch đem tất cả mọi thứ thu vào, sau đó ba người đằng không bay lên, rời đi khối này đại lục. Ba ngày sau đó, bên trên bầu trời một đạo trường hồng phá vỡ mà tới, giáng lâm đến khối này đại lục phía trên. Trường hồng là một cái thanh niên, người mặc cẩm bào, oai hùng anh phát. Hắn lơ lửng ở không trung, ánh mắt quét qua, tức khắc nhìn thấy trên mặt đất vô số thiên nhai phái đệ tử thi thể, tức khắc lệ khí mọc lan tràn, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Là ai giết sạch thiên nhai phái đệ tử, cướp đi đầu này thượng phẩm tiên mạch? Nếu là bị ta Đặng Ngạo điều tra ra, tất diệt hắn đầy trong môn phía dưới. Tiếng giống như sấm, đem đại địa đánh vỡ ra, ở đại lục phía trên không ngừng vang lên kéo dài không thôi. Cái này thanh niên, liền là những ngày kia nhai phái đệ tử trong miệng Đặng sư huynh, gọi là Đặng Ngạo, chính là lần này tiến vào tiên ma chiến trận thiên nhai phái một vị mấu chốt nhân vật cường hoành vô cùng. Sau nửa ngày, hắn thời gian dần qua bình tĩnh lại, bàn tay lớn vồ một cái, chu vi trăm dặm không khí cuồn cuộn hội tụ. Thình lình bị hắn bắt ở trong tay. Hỏa diễm khí tức còn có một cỗ chiến ý cường đại. Hắn tựa hồ thúc giục một môn bí pháp, thế mà cảm ứng đi ra không khí bên trong còn sót lại khí tức. Ân, cỗ này chiến ý tựa hồ là Chiến Vương Phủ cổ chiến kiếm, Lần này chiến vương phủ 24 bên trong có người tiến vào tiên ma chiến trận thí luyện sao? Đặng Ngạo sắc mặt biến đổi, có chút giật mình. Đoạn thời gian trước chiến vương phủ tựa hồ đem một miếng cuối cùng cổ chiến kiếm ban cho một cái đệ tử, cái này đệ tử gọi là cái gì? Tựa hồ gọi là chiến phong, khẳng định liền là hắn giết chết ta thiên nhai phái đệ tử. Cũng chỉ có hắn mới có thực lực này, đáng hận, đáng hận. Hắn thét dài ba tiếng, sát cơ lộ ra, sau đó liền bay khỏi mà đi, biến mất ở chân trời. Đặng Ngạo suy đoán trên thực tế cũng không có sai, nếu như không phải Giang Dịch mà nói, giết chết những ngày kia nhai phái đệ tử người, rất có thể liền sẽ là chiến phong. Nhưng là đáng tiếc, liên chiến gió cũng chết ở Giang Dịch trong tay, chỉ sợ hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Lúc này, Giang Dịch, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh ba người đã bay đến một khỏa to lớn tiên tinh phía trên. Viên này tiên tinh điểu ngữ hương hoa, phong cảnh như vẽ, tựa hồ đang năm đó tiên ma đại chiến, may mắn tránh thoát một kiếp, cũng không có gặp đến phá hủy. Ở nơi này khỏa tiên tinh có một cái to lớn thác nước, cái này thác nước đạt đến vạn trượng, dòng nước chút thẳng xuống tói lên vô số bọt nước, như mưa rào xối xả một dạng. Ba người ở bên cạnh thác nước, mở ra một tòa động phủ. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh ngồi thẳng ở động phủ, ngồi xếp bằng, không ngừng mà luyện hóa thượng phẩm tiên thạch, ngưng tụ thiên tiên pháp tắc, tăng lên thực lực. Lần này bọn họ thu được một đầu thượng phẩm tiên mạch, tiên thạch tràn đầy đại nhật thần lô, số lượng chỉ sợ sẽ không thấp hơn ngàn ước số lượng, lấy bọn hắn tu luyện tốc độ, chỉ sợ tu luyện một vạn năm cũng tiêu hao không hết. Giang Dịch không có ở đồng phủ, mà là tại thác nước bên cạnh tu luyện chiến kiếm quyết, ngụm kia cổ chiến kiếm đã bị hắn triệt để luyện hóa, ở trong tay hắn như điều khiển cánh tay, một chiêu một thức, hàm chứa kinh khủng đến cực điểm thần uy. Môn này tiên thuật liền chỉ có một cái ý chí, kia chính là chiến. Giang Dịch ở âm ti trong giới hạn thời điểm tiếp xúc qua đấu chiến cử ma, cũng là hàm chứa phi thường khủng bố chiến đấu ý niệm, cùng cái này chiến kiếm quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho nên Giang Dịch tu luyện tiến bộ thần tốc. Lại tăng thêm hắn luyện hóa chiến phong thiên tiên pháp tắc, tự thân thiên tiên pháp tắc, loáng thoáng cũng có một cỗ chiến ý tồn tại. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, hắn liền nắm giữ môn này tiên thuật. Tiếp theo, hắn liền ngồi xuống, lấy ra tiên kiếm cử khuyết, phía trên tiên quang mất hết, cần một phen thời gian tế luyện, mới có thể đem hắn khôi phục lại. Hắn dứt khoát cũng không tế luyện, trực tiếp đem ngụm này tiên kiếm luyện vào cổ chiến kiếm, tăng cường cổ chiến kiếm lực lượng. Cùng lúc đó, hắn cây đuốc quả phù thánh hỏa phiến phá toái hài cốt, còn có từ Tào Tống trên người cướp được ngụm kia bảo đao, tất cả cướp đoạt được đến luyện khí tài liệu toàn diện đầu nhập đại nhật thần lô, sau đó không ngừng mà đánh ra thiên tiên pháp tắc cô đọng đại nhật thần lô. Xoạt. Đại lượng thượng phẩm tiên thạch ở đại nhật thần lô bên trong nổ tung, hóa thành cuồn cuộn tiên khí, cùng đại nhật thần lô dung hợp cùng một chỗ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Đại nhật thần lô ở Giang Dịch điên cuồng tế luyện phía dưới tiêu hao vô số thượng phẩm tiên thạch, rốt cuộc phát sinh thối biến tấn thăng đến trung phẩm tiên khí. Giang Dịch đem đại nhật thần lô tế luyện đến trung phẩm tiên khí, cũng từ đó thu được to lớn chỗ tốt, khổng lồ tiên lực quán trú đến hắn thể nội, không ngừng mà ngưng tụ trở thành thiên tiên pháp tắc. 81 đạo thiên tiên pháp tắc, 80 đạo thiên tiên pháp thì 90 đạo thiên tiên pháp tắc. 100 đạo thiên tiên pháp tắc. Trên người hắn thiên tiên pháp tắc không ngừng tăng nhiều, cuối cùng đạt tới 100 đạo thiên tiên pháp tắc, mỗi một đạo đều thô to như trụ, cô đọng đến cực điểm. Hắn tu vi cũng thành công đột phá đến nhị phẩm thiên tiên. Hiện tại nếu là lần nữa đánh với chiến phong, hắn không cần vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, tay không tấc sắt, liền có thể đem hắn đánh chết. Ly Phong, ngươi tu thành nhị phẩm thiên tiên. Lúc này Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người cũng kết thúc tu luyện, thực lực tăng nhanh như gió. Thiên Ngữ Linh trên người ngưng tụ ra 10 đạo thiên tiên pháp tắc. Thiên Ngữ Phong ngưng tụ ra 15 đạo thiên tiên pháp tắc. Như thế cảnh giới, lại tăng thêm thanh kia khai sơn cự phủ, cũng đã đủ để ở tiên ma chiến trận bên trong hoành hành, độc đương một mặt. Không sai. Giang Dịch nhẹ gật đầu, nhất cử nhất động đều là mang theo vô cùng uy thế. Phen này tu luyện các ngươi cũng tiến bộ rất lớn, bất quá tu luyện chi đạo, khổ nhàn kết hợp, thời gian dài bế quan tu thành hao hết thân thể tiềm lực, khó có thành. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch duỗi ra tay phải, chỉ nơi xa. Các ngươi nhìn, viên này tiên tinh có rất nhiều ngũ giai ma đầu, thậm chí ngay cả lục giai ma đầu cũng có, chúng ta đi qua đem những cái này ma đầu chém giết, một bên tôi luyện tiên thuật. Một bên săn bắt ma hạch cùng tiên thuật cùng một chỗ thôn phệ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mới có thể đúc xuống kiên cố căn cơ, ước chừng đây mới là thí luyện chân chính giá trị. Chúng ta huynh muội đang có ý này. Thiên Ngữ Phong gật gật đầu nói, đưa mắt nhìn lại, rơi vào một tôn ngũ giai ma đầu trên người, lộ ra chiến ý cường đại. Hiện tại chúng ta thực lực tăng nhiều. Vừa vặn dùng những cái này ma đầu đến kiểm nghiệm một cái thành quả tu luyện. Đi. Sau đó ba người liền bay qua tìm kiếm ma đầu tiến hành chém giết. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiên tinh, ma đầu gầm rú liên tục, đinh tai nhức óc, nhưng là cuối cùng đều biến thành kêu rên bị ba người nhao nhao chém giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1135. Tiến hành cứu viện. Ba người ở nơi này khỏa tiên tinh đại sát tứ phương, đánh giết vô số ma đầu ác linh vừa quái, thực lực lần nữa thu hoạch được tăng lên. Thiên Ngữ Phong trên người thiên tiên pháp tắc lại tăng lên 5 đạo, đạt tới 20 đạo thiên tiên pháp tắc. Mà Thiên Ngữ Linh thì là đạt tới 13 đạo thiên tiên pháp tắc. Về phần Giang Dịch lại là không có cái gì tăng lên, bởi vì hắn thiên tiên pháp tắc quá hùng hậu, mỗi ngưng tụ một đạo thiên tiên pháp tắc đều cần tiêu hao khổng lồ năng lượng mới được. Hắn đem săn bắt đến những cái này lục giai ma hạch toàn diện luyện vào cổ chiến kiếm, tẩy luyện cái này trung phẩm tiên khí, tăng lên uy lực. Ôi ôi ôi! Ngay ở ba người lại giết chết một nhóm ma đầu sau đó, đột nhiên, phía trước truyền ra ngoài một trận ruột khóc sói gào thanh âm này liên tiếp, giống như viên hầu gáy máu tươi, mười phần chói tai. Tiếp lấy Giang Dịch liền nhìn thấy phía trước một khối mênh mông vô ngần đại địa, bị một đoàn nồng đậm ma khí bao phủ, ma khí, hiện ra đến một nhóm cực kỳ cường đại ma đầu. Đây là cuồng bạo ma viên, nghe đồn rằng là năm đó ma tộc chinh chiến tiên giới bồi dưỡng đi ra hồng hoang dị chủng, không biết giết chết bao nhiêu tiên nhân, phi thường hung tàn tàn nhẫn. Thiên Ngữ Phong nhìn qua những cái kia ma đầu, giật nảy cả mình. Trời ạ, viên này tiên tinh phía trên lại có nhiều như vậy cuồng bạo ma viên. Cuồng bạo ma viên. Giang Dịch cũng đã triệt để thấy rõ ràng cái kia cuồn cuộn ma khí. Có hàng ngàn hàng vạn cuồng bạo ma viên ở trong đó không ngừng nhảy vọt, mỗi một đầu cuồng bạo ma viên cũng có cường đại đến cực điểm thực lực, hai mắt huyết hồng, miệng ngậm răng nanh, hình tượng dữ tợn, từng cái người mặc ma giáp, một chút cuồng bạo ma viên trong tay thậm chí còn dẫn theo một cây đại bổng, một gậy quét ra, một ngọn núi đều bị đánh nổ đến, san thành bình địa. Nơi này cuồng bạo ma viên nhiều lắm, chúng ta ba cái chỉ sợ không chịu đựng nổi, một khi bị khốn trụ, rất có thể xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Thiên Ngữ Linh nuốt nuốt nước bọt, mở miệng nói ra. Ly Phong, ngươi nhìn đám này cuồng bạo ma viên tựa hồ khốn trụ một nhóm tiên nhân, cũng không biết là phương nào thế lực đệ tử. Đúng lúc này, cái kia ma khí chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, xuất hiện tiên khí mãnh liệt ba động, chỉ thấy một nhóm tiên nhân ở trong ma khí, bố trí kim quang đại trận, kiếm khí ngang dọc, đao quang lấp lóe, thi triển ra đủ loại tiên thuật, ở trong đó tả hữu xung đột, nhưng là thủy chung không cách nào thoát thân, toàn bộ đều bị cuồng bạo ma viên đại quân ngăn cản trở về. Cũng hẳn là cổ đạo minh người. Giang Dịch nhìn một hồi, mở miệng nói ra. Cổ đạo minh người. Thiên Ngữ Phong sững sờ. cổ đạo minh người đến từ từng cái khác biệt tiên tinh, chúng ta cùng những người này cũng không có cái gì gặp nhau, không thể nói địch nhân, cũng không tính được bằng hữu, chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn, hoặc là coi như không có trông thấy, sau đó rời đi. Bọn họ sắp không chịu nổi. Thiên Ngữ Linh mở miệng nói ra. Chỉ thấy cái kia kim quang đại trận ở vô số cuồng bạo ma viên điên cuồng công kích phía dưới, mãnh liệt chấn động lên, phía trên quang mang càng ngày càng ảm đạm, xuất hiện rất nhiều vết rách, hiển nhiên cũng đã đạt tới cực điểm. Được rồi, tất nhiên đều đến từ cổ đạo minh, vừa vặn bị chúng ta gặp được, ta liền dứt khoát lãng phí một chút tay chân, đem bọn họ giải cứu ra đến, cũng xem như giao một cách bằng hữu. Giang Dịch nói ra. Đám này cuồng bạo ma viên số lượng mặc dù có chút nhiều, có một chút nguy hiểm tồn tại, nhưng là tôi luyện nha, không thể bởi vì có nguy hiểm liền sợ hãi, lùi bước, dạng này hiệu quả không lớn, chỉ có đặt mình vào hiểm cảnh mới có thể lấy được to lớn tôi luyện. Hay là ngươi cân nhắc chu đáo, bất quá chúng ta hai huynh mỗi người thực lực xa xa không bằng ngươi. Xông vào đám này ma đầu đại quân, cũng nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, không những không giúp được một chút bận biểu, ngược lại còn sẽ liên lụy ngươi. Thiên Ngữ Phong lắc lắc đầu. Không sao, các ngươi ở nơi này ngoại vi công kích ma đầu, ta tiến lên giải cứu bọn họ, lẫn nhau phối hợp. Giang Dịch sớm có kế hoạch, tức khắc vận chuyển trọng lực khiên dẫn chi thuật, toàn thân bao phủ ở trong phù văn, bỗng nhiên hướng về phía trước. Như một vị thần ngưu đụng vào thế gian, lập tức đem vô số cuồng bạo ma viên đụng bay ra ngoài, phát ra gân cốt vỡ vụn thanh âm. Thiếu chủ, chúng ta không nên trêu chọc những cái này cuồng bạo ma viên, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái kia kim quang đại trận, một người mặc thiết giáp, khôi ngô hộ vệ mở miệng nói ra. Lúc này trên mặt hắn trắng bệch, thiết giáp phía trên vết máu lốm đốm, toàn thân tản mát ra một cỗ suy yếu chi khí, hiển nhiên cũng đã hết biện pháp. Ở trước mặt hắn là một cái 15-16 tuổi tả hữu thiếu niên, ngọc quan buộc tóc, khuôn mặt tuấn lãng, lông mi ở giữa lộ ra một cỗ tôn quý. Là bản thiếu chủ coi thường những cái này cuồng bạo ma viên, ma tộc bồi dưỡng đi ra hồng hoang dị chủng, thiên sinh thần lực, trách không được năm đó có thể đổ sát 100 vạn tiên binh tiên tướng đánh tơi bời, máu chảy thành sông. Thiếu niên mở miệng nói ra, trên mặt tựa hồ có chút không cam tâm. Ở nơi này kim quang đại trận bốn phía trên mặt đất, nằm vô số cuồng bạo ma viên thi thể, có rất nhiều đều bị thiếu niên giết chết. Nhưng là lại có thể thế nào, nơi này cuồng bạo ma viên nhiều lắm, giết chết một nhóm, lại tới một nhóm, vô cùng vô tận đồng dạng căn bản không cách nào nhất cử diệt đi. Hắn thân phận tôn quý, lần này tiến vào tiên ma chiến trận, trên người có rất nhiều cường đại bảo mệnh thủ đoạn, nhưng là ở vừa rồi phá vây cũng đã toàn bộ vận dụng, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Cái này kim quang đại trận liền là cuối cùng ỷ vào cũng sẽ phải bị công phá ra, sơn cùng thủy tận chỉ có một con đường chết. Là bản thiếu chủ liên lụy các ngươi. Thiếu niên nói một tiếng. Thiếu chủ. Hơn 10 cái thiết giáp hộ vệ nhau nhau quỳ ở trên mặt đất, lã chã rơi lệ. Cái kia cầm đầu hộ vệ giống to một tiếng. Chủ tử tôi tớ. Mọi người tỉnh lại, cùng ta cùng một chỗ tru sát ma đầu. Vì thiếu chủ giết ra một đường máu, giết. Tất cả mọi người tức khắc đỏ lên hai mắt quát. Răng rắc. Kim quang đại trận rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ở một tôn lục giai cuồng bạo ma viên đại bổng phía dưới bị oanh phá ra. Mấy cái hộ vệ không kịp phản ứng, bị cái này đại bổng quét đến, trên người khôi giáp lập tức sụp đổ, sau đó bay ra ngoài, tóe phát ra kinh thiên xương máu. Mặt khác mấy cái hộ vệ thì là bị cuồng bạo ma viên bắt ở trong tay, trực tiếp xé rách ăn sống nuốt tươi. Tiên nhân, huyết nhục, tiên thạch nuốt. Một chút cuồng bạo ma viên trong miệng phát ra không lưu loát ngôn ngữ, trong một chớp mắt hung sát chi khí trùng thiên mà lên. Trong nháy mắt cái khác hộ vệ đều bị cuồng bạo ma viên giết chết thôn phệ, chỉ còn lại thiếu niên còn có cái kia chủ tử tôi tớ trung thành tuyệt đối hộ vệ thủ lĩnh hai người. Một tôn cuồng bạo ma viên xông lên phía trước, hung tàn, khát máu, giơ lên trong tay chống đỡ thiên đại bổng, liền muốn vung giết mà xuống, đem hai người đánh đến chết. Trọng lực khiên dẫn chi thuật đột phá. Đột nhiên, ở vô số cuồng bạo ma viên, một tiếng thật dài nổ khiếu vang lên chấn động bát phương, khí thôn sơn hà, sau đó thiên địa liền biến hồn trọng lên, ép tới người thở không ra hơi. Thiếu niên cùng hộ vệ theo tiếng kêu nhìn lại, tức khắc liền trông thấy một đạo cao lớn thân ảnh, phù văn quấn thân ở hàng ngàn hàng vạn cuồng bạo ma viên, đại sát đặc sát, to lớn nắm đấm vung lên, vô số cuồng bạo ma viên lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đại cước đạp mạnh ầm vang, 7, 8 tôn cuồng bạo ma viên lập tức bị bước vào lòng đất, biến thành thịt nát. Thế này sao lại là người, rõ ràng liền là một vị thần linh ở trảm yêu trừ ma thay trời hành đạo. Tôn này chuẩn bị đem bọn họ đánh đến chết cuồng bạo ma viên cũng không nhịn được dừng lại, sau đó quay đầu nhìn tới, nhưng là ngay ở hắn quay đầu nháy mắt, Giang Dịch cũng đã xếp ra một đường máu. Nhào tới trước mặt liền một tôn cử quyền nện xuống. Bành. Tôn này lục sai cuồng bạo ma viên đầu lâu lập tức nổ tung, huyết vẩy ngàn trượng. Thân hình khổng lồ ngã xuống, nhào tức giận một trận bụi đất. Một khỏa ma hạch lập tức rơi ở trong tay Giang Dịch. Giang Dịch phen này trùng sát, một mình xâm nhập cùng cuồng bạo ma viên đại quân kịch chiến, có thể nói là niềm vui tràn trề, nhiệt huyết dâng trào. Nhưng hắn có một loại rong ruổi xa trường, vạn quân trong buôi dầm lấy địch tướng thủ cấp vì đạo. Hắn đem trọng lực khiên dẫn chi thuật vận chuyển đến cực hạn chiến đấu, thế mà thu được đột phá, đạt tới đệ thập tầng, khiến cho môn này tiên thuật đại thành trọng lực gia trì đến 500 lần, trên người trọng lực phù văn kéo dài duỗi ra, hình thành vô số gai nhọn, xúc giác, có thể đem ngũ giai cuồng bạo ma viên đánh chết. Các hạ là người nào? Thiếu niên nhìn qua Giang Dịch mở miệng nói ra. Ngươi là đến cứu vớt chúng ta. Tại Hạ Ly Phong. Giang Dịch nói ra. Tất cả mọi người đến từ cổ đạo Minh cùng nhau đến tiên ma chiến trận thí luyện cũng là một cái duyên phận. Hiện tại các ngươi bị cuồng bạo ma viên đại quân vây giết. Người đang ở hiểm cảnh, ta làm sao có thể gặp chết không cứu đây. Cứu vớt chúng ta. Ngươi một người, vẫn có những người khác. Cái kia hộ vệ đầy cõi lòng hy vọng. Liền ta một người. Giang Dịch trả lời. Cái kia hộ vệ trên mặt hy vọng biến mất. Lại lâm vào tuyệt vọng. Lẩm bẩm nói. Ngươi một người lại có tác dụng gì? Chỉ là đến đây chịu chết thôi. Chúng ta nhiều như vậy người đều chết ở những cái này cuồng bạo ma viên trong tay. Trừ phi là Nhật Nguyệt Thần Cung Yến Tây Quy đến đây. Nếu không ai cũng không đối kháng được những cái này cuồng bạo ma viên. Thiếu niên cũng lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không coi trọng Giang Dịch. Giang Dịch mặc dù vừa mới đại phát hung uy, giết chết vô số cuồng bạo ma viên, nhưng là tương đối cuồng bạo ma viên đại quân tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thừa dịp nhất thời chi uy, căn bản không làm nên chuyện gì. Ta mặc dù không phải Yến Tây Quy, nhưng là từ cuồng bạo ma viên đại quân bên trong giết ra một đường máu, mang các ngươi đào thoát ra ngoài, vẫn là không có vấn đề. Giang Dịch cũng không tức giận, phi thường tự tin nói ra. Hắn nếu như đã quyết định chủ ý cứu người, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng, liền điểm này tâm tính đều không có, vậy cũng ngông cuồng tu luyện. Hống hống hống. Đúng lúc này, vô số cuồng bạo ma viên phát ra phẫn nộ gầm rú, từ tứ phía bát phương, nhao nhao hướng về bọn họ ba cái trùng sát đi lên, đem đại địa trà đạp được kịch liệt chấn động, khí thế hung ác ngàn đầu, sát khí vạn đạo, làm cho người ngạt thở. Muốn mạng sống, liền theo sát ta. Giang Dịch thét dài một tiếng, tức khắc liền hướng về vừa mới trùng sát tới phương hướng. Nhào tới, cử quyền quét ngang, mỗi một quyền rơi xuống tất có một tôn cuồng bạo ma viên mất mạng, máu tươi vẩy ra. Hai người mặc dù không coi trọng Giang Dịch nhưng là vẫn đi theo, bởi vì đây là bọn họ duy nhất còn sống hy vọng. Giang Dịch động tác hung mãnh, tốc độ cực nhanh, một bên chiếu cố hai người an toàn, một bên đánh giết ma đầu. Ven đường đi qua, đại lượng cuồng bạo ma viên đều bị hắn đánh giết. Vang lên trận trận ruột khóc thần hào kêu thảm thanh âm, máu tươi phủ kín mặt đất. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1136. Anh hùng không hỏi xuất. Thiếu chủ. Cái kia hộ vệ thủ lĩnh gào thét một tiếng, tựa hồ muốn nói điều gì. Theo sát hắn. Thiếu niên mở miệng nói ra. Hắn nhìn qua Giang Dịch cao lớn uy mãnh bóng lưng, ánh mắt chớp động. Cổ đạo minh bên trong lúc nào ra như thế số một nhân vật. Đến tột cùng là cái nào trung cấp tiên tinh đại thế lực bồi dưỡng đi ra đệ tử, dĩ nhiên như vậy cường hoành, ngay cả ta đều không biết. Bất quá tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Sau đó hắn ánh mắt quét ra ngoài, ma khí tuôn ra tràn ngập thiên địa, càng nhiều cuồng bạo ma viên xuất hiện, tựa hồ so bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn. Không những như thế, còn có rất nhiều kinh khủng khí tức, tựa hồ chính đang thức tỉnh kinh thiên động địa. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là tuân theo Giang Dịch phân phó, ở ngoại vi cùng cuồng bạo ma viên chém giết. Thiên Ngữ Phong trong tay nắm lấy khai sơn cử phủ, hung mãnh vô cùng, cũng đã chém giết hơn 10 tôn cuồng bạo ma viên, nhưng là ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Hắn mấy lần muốn xông tới, giúp Giang Dịch một chút sức lực, nhưng đều bị ngăn cản lại. Lúc này, Giang Dịch mang theo hai người, một đường trùng sát, trên người cố kia hung hãn chi khí, có thể đánh vỡ vạn cổ, ngang qua cửu tiêu. Ước chừng có vài chục tôn lục giai ma đầu chết ở trong tay hắn, ngũ giai ma đầu thì là vô số kể. Nhưng là những cái này cuồng bạo ma viên, không hổ là ma tộc bồi dưỡng đi ra chinh chiến tiên giới hồng hoang dị chủng, hung hãn không sợ chết, hoàn toàn liền là từng đầu cỗ máy giết chóc, sinh mệnh không ngừng, giết chóc không thôi. Không những như thế, những cái kia lục giai ma đầu trí tuệ cao vô cùng, nắm giữ một bộ sát khí bừng bừng bổng pháp, cơ múa, hổ hổ sinh uy, long trời lở đất, cực kỳ lợi hại. Bất quá Giang Dịch đã đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đến đệ thập tầng, đánh giết lục giai ma đầu dễ như trở bàn tay. Ô rồi! Đột nhiên, hàng ngàn hàng vạn cuồng bạo ma viên dĩ nhiên liên hợp lên, phát ra điên cuồng gào thét. Vô số sát uy đại bổng lập tức đằng không bay lên, ở ma khí vận chuyển phía dưới, dĩ nhiên hóa thành một cây to lớn đen kịt đại bổng, hướng về Giang Dịch ngay đầu chém đánh xuống. Căn này đen kịt đại bổng, phía trên hiện hiện lấy từng đạo ma văn cổ lão, thần bí, uy lực mười phần to lớn, có khai thiên tích thần uy, làm cho người ngạt thở. Cẩn thận, đây là một môn cường đại ma công, sát tiên ma bổng. Thiếu niên bỗng nhiên nhắc nhở. Cái này cũng không làm gì được ta, phá cho ta. Giang Dịch giống to một tiếng, chiến khí lăng vân trực tiếp nhún nhảy, soạt toàn thân một châm đạo thiên tiên pháp tắc như kiêu dương liệt hỏa cuồn cuộn mạo đằng lên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó một quyền oanh kích tới cùng, sát tiên ma bổng, hung hăng đụng vào nhau. Ba. Sát tiên ma bổng lập tức sụp đổ, lại bị Giang Dịch một quyền đánh tan. Thế này sao lại là cái gì, sát tiên ma bổng? Đơn giản liền là khô héo gỗ mục. Cái gì? Đây là cái gì thiên tiên pháp tắc, dĩ nhiên như thế thô to cô đọng. Quá mạnh mẽ, liên sát tiên ma bổng đều bị kích phá ra. Cái kia hộ vệ thủ lĩnh nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, đơn giản không dám tin tưởng. Một châm đạo thiên tiên pháp tắc, nhị phẩm thiên tiên. Thiếu niên ánh mắt lóe lên, lập tức đối Giang Dịch nhiều mấy phần lòng tin. Sát tiên ma bổng vừa vỡ, những cái kia cuồng bạo ma viên ở Giang Dịch kinh khủng thiên tiên pháp tắc phía dưới, nhao nhao bị chấn động đến thổ huyết rút lui. Giang Dịch tiến lên, lại là một trận đồ sát, tuyệt khóc thần hào. Hống! Đúng lúc này, lại cuồng bạo ma viên đại quân chỗ sâu. Một tiếng kinh thiên động địa vượn gầm vang lên, bén nhọn thê lương chấn người lỗ tai đau nhức, khí huyết cuồn cuộn cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy một tôn cao lớn cuồng bạo ma viên xuất hiện từ đằng xa đi tới. Tôn này cuồng bạo ma viên đạt đến trăm trượng, cánh tay như vạn cổ đại thụ tráng kiện cầu long, trên người ma văn hiện ra ám kim quang trạch, phát ra một cỗ tôn quý ý. Mỗi một bước bước ra, mặt đất đều sẽ chấn động một cái. chung quanh những cái kia cuồng bạo ma viên nhao nhao tránh ra, lập tức phủ phục trên mặt đất, giống như quần thần cung nghênh thiên tử đồng dạng, mỗi một tôn cuồng bạo ma viên trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính. Tôn này cuồng bạo ma viên trong tay nắm lấy một tôn đại bổng cùng trước đó ngưng tụ mà ra, sát tiên ma bổng, không sai biệt lắm, bất quá còn muốn hung sát vô số lần, phía trên tựa hồ nhiễm vô số tiên nhân huyết dịch, có oan hồn quấn quanh, khặc khặc phượng khiếu. Giang Dịch lập tức nhìn tới, tức khắc liền đón nhận tôn này cuồng bạo ma viên ánh mắt. Đó là như thế nào một đôi con mắt? Tàn nhẫn, hung sát. Màu đỏ tươi tựa hồ con mắt bên trong chảy xuôi theo huyết tinh địa ngục đồng dạng, không khỏi làm cho người khắp cả người phát lạnh, phảng phất rơi vào vạn cổ hầm băng, muốn bị sinh sinh đông kết, mất đi hành động cùng suy nghĩ năng lực. Những cái này tiên nhân lại tiến đến thí luyện rồi, vốn muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết, thôn phệ các ngươi tiên thể, huyết nhục, tiên thuật, tiên thạch. Tôn này cuồng bạo ma viên trong miệng dĩ nhiên phun ra hoàn chỉnh tiếng người, không thể tưởng tượng. Tiếp lấy mấy người liền cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hoành ma niệm, như cuồn cuộn hồng lưu, hướng về bọn họ trùng kích tới trong một chớp mắt, hung sát chi khí cửa hàng. Cái này, đây là cuồng bạo ma viên tướng lính thất giai ma đầu, nơi này làm sao sẽ có thất giai ma đầu? Xong, lần này thật xong. Người nào cũng không phải thất giai ma đầu đối thủ. Cái kia hộ vệ thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi la hét lên, toàn thân run rẩy, lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Thất giai ma đầu cơ hồ cũng đã có thể so với cửu phẩm thiên tiên, ma uy cái thế, đại sát tứ phương, vô pháp vô thiên. Thất giai ma đầu. Thiếu niên cũng nhìn qua tôn này cuồng bạo ma viên, tâm thần nháy mắt chìm đến đáy cốc. Vừa mới dâng lên hy vọng, ở thời khắc này toàn bộ phá diệt sạch sẽ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cuồng bạo ma viên đại quân, vậy mà sẽ có thất giai ma đầu tồn tại. Oanh! Tôn này cuồng bạo ma viên tướng lính bỗng nhiên nhảy lên, như thái cổ thần sơn đồng dạng, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, nắm lấy tôn này đại bổng, một gậy bổ ra thiên băng địa liệt, nghịch loạn thời không. Như là hỗn thế ma vương giáng lâm thế gian. Dạng này công kích cơ hồ không có biện pháp ngăn cản, chỉ có một con đường chết. Chiến thiên nhất kiếm. Ngay ở mấy người nguy hiểm đến cực điểm thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm khí phích lịch chấn động, chợt bộc phát ra, ngang nhiên đón nhận tôn này đại bổng. Xoẹt. Căn kia kinh khủng đại bổng lại bị tông phá ra, một chỗ tức phá. Sau đó liền trông thấy tôn này cuồng bạo ma viên tướng lính thân hình khổng lồ, lại bị người một kiếm chém giết ra, máu chảy như mưa rơi, hắt vấy vạn trượng chu vi. Coi như là thất giai ma đầu, ta cũng giết không tha. Giang Dịch uy phong bát diện, tiếng như hồng trung, lôi đình vạn quân. Chỉ thấy trong tay hắn, thình lình tế ra đến cổ chiến kiếm, thi triển ra chiến kiếm quyết. Một kiếm mà ra, thiểm điện ở giữa, đem tôn này thất giai ma đầu chém giết. Một khắc trước còn sát khí trùng thiên ma đầu, sau một khắc liền bị người giết chết, biến thành một bộ thi thể. Tình thế chuyển biến nhanh như vậy, làm cho người tắc lưới. Thiếu niên còn có cái kia hộ vệ thủ lĩnh trông thấy một màn này, nhao nhao chấn kinh đến bị giải ra, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Cái này, đây là người. Sau nửa ngày, cái kia hộ vệ thủ lĩnh trong miệng mới phun ra một câu nói như vậy. Giang Dịch vọt thẳng đi qua, cổ chiến kiếm lại là vung lên, tức khắc đem tôn này cuồng bạo ma viên đầu lâu phá vỡ, từ đó lấy ra một cái đấu đại ma hạch, bỏ vào trong túi. Còn không rời đi. Hắn la lên một tiếng, đem thiếu niên cùng hộ vệ kinh tỉnh lại, sau đó mang theo bọn họ, giết ra một đường máu. Lập tức xông phá cuồng bạo ma viên đại quân vây quanh, thành công cùng Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai người tổ hợp. Ly Phong, ngươi rốt cuộc trốn ra được. Đi trước. Trong một chớp mắt, năm người đằng không bay lên, điện bôi xuyên vân, không ngừng ở không trung đi nhanh. Ở bọn hắn sau lưng không trung, khói đen cuồn cuộn, dĩ nhiên từ đó vươn một cái to lớn ma trường, hướng về bọn họ bắt tới, ý đồ đem bọn họ lưu lại. Nhưng là cái này ma trưởng vẫn là đã chậm một bước, nhào một cái không, cái gì đều không có bắt đến. Cái kia cuồng bạo ma viên đại quân tức khắc vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét, đem thiên địa chấn động đến liên tục vặn vẹo, nhấc lên trận trận cuồng phong sóng lớn. Năm người tâm thần đại chấn, một trận dùng mình, mảy may không dám chần chờ, lập tức bay khỏi viên này tiên tinh, giáng lâm đến một tòa thần sơn phía trên. Thế mà còn có càng khủng bố hơn ma đầu tồn tại, rất có thể là bát giai ma đầu, siêu việt thiên tiên tồn tại, một khi bị hắn lưu lại, một con đường chết. Thiên Ngữ Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. May mắn bọn họ vượt lên trước một bước thoát đi, nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Tại hạ Quý Vân. Thiếu niên ôm quyền nói ra. Lần này đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, từ nay về sau, các ngươi chính là ta huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thiếu chủ. Cái kia hộ vệ thủ lĩnh giật nảy cả mình, nhưng lại bị thiếu niên đã ngừng lại lời nói. A. Ngươi không lo lắng, có lẽ chúng ta cứu vớt ngươi chỉ là vì lợi ích mà thôi. Giang Dịch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiếu niên sẽ nói dạng này lời nói đến. Hắn cũng đã nhìn ra cái này thiếu niên thân phận bất phàm, rất có địa vị. Ta mệnh đều là các ngươi cứu, coi như là vì lợi ích cũng không sao. Thiếu niên cười nói ra. Sảng khoái. Giang Dịch nói ra. Ta vừa mới cứu vớt ngươi chỉ là xem ở đều là cổ đạo minh người phân thượng, coi như ngươi lập tức rời đi, ta cũng sẽ không ngăn đón. Cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, vô luận ngươi là người nào, người huynh đệ này ta Ly Phong giao. Sau đó Giang Dịch giới thiệu. Hai người bọn họ gọi là Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, chúng ta đều đến từ cùng một cái tiên tinh. Quý Vân nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi ở trong tay Giang Dịch cổ chiến kiếm, ánh mắt lóe lên. Đây là chiến vương phủ cổ chiến kiếm, thế mà rơi ở trong tay ngươi, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong, nhìn đến cái kia chiến phong đã chết. Không sai. Chiến phong thật là bị ta giết chết rồi, ra ngoài sau đó toàn bộ chiến vương phủ đều sẽ không buông tha ta, nguy cơ trùng điệp, thế nào có hay không cảm thấy hối hận. Giang Dịch không có dấu riêng, thản nhiên nói ra. Không phải liền là chết một cái 24 tiểu tử, không có cái gì ghê gớm, coi như chiến vương phủ phủ chủ tự mình đi tới cổ đạo minh cũng không động được ngươi. Quý Vân nói năng có khí phách nói ra. Giang Dịch nghe lời này trong lòng khẽ động, nhìn ra hắn không giống ăn nói bừa bãi mà thôi, lực lượng mười phần, chỉ sợ là Diệp gia người, cũng không dám nói ra loại những lời này. Cái này thiếu niên chẳng lẽ so Diệp gia địa vị còn muốn lớn hơn. Loáng thoáng ở Giang Dịch trong lòng, lập tức thì có một chút suy đoán, nhưng là cũng không có bao nhiêu hỏi. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Đối với chiến vương phủ, hắn có thì sợ gì? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Mẫn diệt âm ba. Tòa này thần sơn an toàn đến cực điểm, các ngươi trước ở đây bên trong khôi phục thương thế. Giang Dịch nhìn quanh một phen bốn phía, mở miệng nói ra. Chúng ta mang tiến đến tiên thạch cùng đan dược, đang trùng kích thiên tiên cảnh giới thời điểm cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lại gặp phải cuồng bạo ma viên đại quân vây giết, hiện tại trên người một khối tiên thạch đều không có, chỉ có một chút ma hạch mà thôi. Quý Vân nói ra. Tiên thạch sao? Ta có là trước cho các ngươi mỗi người 100 vạn tiên thạch. Giang Dịch nói ra. Hạ phẩm tiên thạch vẫn thôi đi. Cái này hộ vệ thủ lĩnh gọi là Tháp Sơn, nhất phẩm thiên tiên, trên người nắm giữ 50 đạo thiên tiên pháp tắc. Thực lực phi thường cường hoành. Hắn nghe thấy lời này, bản năng coi là Giang Dịch trong miệng tiên thạch chính là hạ phẩm tiên thạch, nhiều nhất cũng chính là trung phẩm tiên thạch. Đối với thiên tiên cảnh giới tới nói, hiệu quả không lớn, còn không bằng liền thôn phệ ma hạch được. Tối thiểu nhất bọn họ săn bắt những cái kia ma hạch cũng là ngũ giai ma hạch, lục giai ma hạch, hàm chứa phong phú năng lượng. Nhưng là hắn lời nói còn không có kịp nói xong, liền trông thấy Giang Dịch vung tay lên, soạt, tức khắc đại lượng tiên thạch bay đi ra, rơi vào hai người trước người, chồng chất thành núi, nồng đậm tiên khí trùng thiên mà lên. Thượng phẩm tiên thạch. Tháp Sơn kinh hô cửa ra, có một loại như mộng ảo cảm giác, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Sau đó hắn nhìn về phía Giang Dịch, trong lòng rung động đến cực điểm. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thế mà theo tùy tiện liền lấy ra 200 vạn thượng phẩm tiên thạch, con mắt đều không nháy mắt một cái, tài đại khí thô thành cái dạng này, khó có thể tin. Đa tạ. Quý Vân phất tay, đem 100 vạn thượng phẩm tiên thạch thu nhập bách bảo nang, không có nói thêm cái gì, trong lòng lại là cảm động vô cùng. Tháp Sơn cũng đem 100 vạn thượng phẩm tiên thạch thu vào. Sau đó hai người liền ở trên thần sơn mở ra một tòa động phủ, tiến vào trong đó bắt đầu khôi phục. Bọn họ lần này gặp đến cuồng bạo ma viên đại quân vây giết, cũng đã hết biện pháp, đạt tới dầu hết đèn tắt cấp độ, nhận lấy nặng nề thương thế. Nếu như trực tiếp thôn phệ ma hạch khôi phục mà nói, rất dễ dàng bị ma niệm thừa lúc vắng mà vào tẩu hỏa nhập ma. Cho nên ở suy yếu thời điểm tốt nhất phương thức tu luyện vẫn phải là dựa vào tiên thạch mới được. Đương nhiên trừ phi như Giang Dịch một dạng, nắm giữ đại nhật thần lô loại này đồ vật, mới không sợ bị ma niệm xâm lấn. Chúng ta cũng đang nơi đây tu luyện một phen, tiêu hóa lần này chu sát ma đầu thu hoạch. Giang Dịch nói ra, sau đó liền ngồi xuống, vận chuyển đại nhật thần lô bắt đầu tu luyện. Trong một chớp mắt, những cái kia săn bắt đến ma hạch nhao nhao bay lên ở đại nhật chân hỏa bao phủ phía dưới, liên tục nổ tung, sau đó dung hóa thành khổng lồ năng lượng, không ngừng bị Giang Dịch hấp thu. Giang Dịch trên người tất cả thiên tiên pháp tắc dâng lên quấn quanh quanh thân, không ngừng vặn vẹo, ngọa nguậy, biến càng phát mà tráng kiện, ngưng luyện. Đây là một loại góp nhặt tiềm lực quá trình. Thiên tiên pháp tắc càng hùng hậu, tiềm lực liền càng lớn. Dạng này mới đi được càng xa. Những cái kia ma hạch không ngừng bị luyện hóa, từng đạo thiên tiên pháp tắc cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Quý Vân cùng Tháp Sơn hai người, làm sao có thể nghĩ đến Giang Dịch ở nơi này tiên ma chiến trận bên trong thu lấy đến một đầu hoàn chỉnh thượng phẩm tiên mạch đây. Chỉ là 200 vạn thượng phẩm tiên thạch đối với hắn tới nói không có ý nghĩa. Bất quá đối với Giang Dịch tới nói, điểm ấy thượng phẩm tiên thạch cũng không tính nhiều, bởi vì hắn không phải một người, còn có đệ nhị phân thân, đợi đến ra ngoài sau đó, liền đem những cái này tiên thạch toàn diện giao cho đệ nhị phân thân. Đệ nhị phân thân thôn phệ những cái này thượng phẩm tiên thạch tất nhiên có thể thu hoạch được to lớn khôi phục, đây mới là hắn suy tính. Hiện tại đại nhật thần lô đã bị Giang Dịch tế luyện trở thành trung phẩm tiên khí, uy lực đại tăng, biến càng phát mà huyền diệu lên, luyện hóa năng lực đại đại thu được gia tăng, khiến cho Giang Dịch tu luyện tốc độ phi thường nhanh. Trung phẩm tiên khí cần là thiên tiên pháp tắc. Về phần thượng phẩm tiên khí, liền cần càng thêm cao thâm huyền tiên pháp tắc. Cho nên không tu luyện đến huyền tiên cảnh giới, coi như Giang Dịch thượng phẩm tiên thạch lại nhiều, cũng luyện không thành thượng phẩm tiên khí. Bất quá lấy Giang Dịch cái này tu luyện tốc độ, tất nhiên muốn không được bao lâu, hắn liền có thể đến huyền tiên cảnh giới. Thất giai ma hạch cũng cho ta luyện hóa. Đúng lúc này, Giang Dịch trong miệng vừa quát, viên kia thất giai ma hạch đột nhiên xuất hiện ở đại nhật thần lô kịch liệt chấn động. Sau đó từ đó cỏ rửa ra vô cùng vô tận ma niệm. Những cái này ma niệm cuồn cuộn hội tụ, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một tôn dữ tợn ma đầu, là tôn này cuồng bạo ma viên bất hủ âm hồn, vỗ bầu ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra không cam lòng gào thét. Zip, zip, zip. Từng đạo sát phạt âm thanh trùng kích ở đại nhật thần lô, ầm ầm rung động kinh thiên động địa, tuyệt thần đều kinh. Uy thế như thế quả nhiên là vì chiến đấu mà sinh cỗ máy giết chóc, hung sát ngập trời kinh khủng đến cực điểm. Cũng đã chết rồi còn dám quát tháo. Đại nhật thần lô, luyện hóa. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, tức khắc đem thiên tiên pháp tắc vận chuyển lại, dung nhập vào đại nhật thần lô, đem hắn triệt triệt để thôi động. Oanh! Hỏa diễm trùng thiên, dung nham sôi trào, ở đại nhật chân hỏa đốt cháy phía dưới, tôn này cuồng bạo ma viên âm hồn tức khắc phá diệt ra, hóa thành thanh yên. Tất cả ma niệm lập tức bị quét sạch sành sanh, sạch sẽ. Răng rắc. Viên này thất giai ma hạch giãn nứt đến, gặp luyện hóa, hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng, dung nhập vào Giang Dịch tiên thể, sau đó ngưng tụ trở thành thiên tiên pháp tắc. Lại đi qua nửa tháng, gió bình sóng lặng. Quý Vân cùng Tháp Sơn chủ tớ hai người, mượn nhờ thượng phẩm tiên thạch cùng ma hạch, cũng đã triệt để đem thương thế khôi phục lại, đồng thời thực lực thu được to lớn tăng lên. Quý Vân thế mà thành công đột phá đến nhị phẩm thiên tiên, trên người ngưng tụ ra 110 đạo thiên tiên pháp thì cũng là một cái thiên tài. Bất quá hắn thiên tiên pháp tắc, lại xa xa không cách nào cùng Giang Dịch so sánh. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người đi qua nửa tháng này tu luyện cũng tiến bộ thần tốc, một cách nắm giữ 40 đạo thiên tiên pháp tắc, một cách nắm giữ 30 đạo thiên tiên pháp tắc. Đương nhiên tiến bộ to lớn nhất không phải là Giang Dịch, không ai có thể hơn. Hắn đem cái kia khỏa thất giai ma hạch luyện hóa sau đó, lại thôn phệ đại lượng thượng phẩm tiên thạch thiên tiên pháp tắc tăng lên tới 180, mỗi một đạo đều thô to như long kinh thế hãi tục. Một năm thời gian đã qua hơn phân nửa, chỉ còn lại 2 tháng không đến, chúng ta bây giờ đi nơi nào tôi luyện? Thiên Ngữ Phong mở miệng hỏi. Đương nhiên là đi tiên ma chiến giữa sân khu vực. Quý Vân mở miệng nói ra. Tiên ma chiến giữa sân khu vực bị thủy triều thời không bao phủ, chỉ có ở thí luyện 1 tháng cuối cùng mới có thể dần dần thối lui. Trúc tiên điện liền ở trong đó, trúc tiên trong điện bảo vật rất nhiều, tiên thạch, tiên phù, tiên đan, tiên khí, cái gì cần có đều có, vô số kể, còn có vẫn lạc tiên ma cường giả thi hài cùng. Truyền thuyết quyền trưởng. A. Nguyên lai trúc tiên điện ở tiên ma chiến giữa sân khu vực. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Khang Hoành đám người phụng ngôi văn xương mệnh lệnh tiến vào tiên ma chiến trận, đến hàng đầu nhiệm vụ liền là tìm kiếm truyền thuyết quyền trưởng. Truyền thuyết quyền trưởng ở trúc tiên điện. Giang Dịch rốt cuộc chiếm được manh mối. Quý Vân, ngươi tiến vào tiên ma chiến trận cũng là vì truyền thuyết quyền trưởng. Hắn ánh mắt rơi vào Quý Vân trên người, mở miệng hỏi. Quý Vân nhẹ gật đầu. Không chỉ là ta, toàn bộ hoang nông tiên vực, tất cả thế lực đều mơ tưởng lấy được truyền thuyết quyền trưởng, nhất là hình gia người. Hình gia người. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hình thiên tiên đế hậu đại tử tôn. Quý Vân giải thích nói, dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra. Truyền thuyết quyền trưởng mặc dù là hình gia lão tổ tông chí bảo, nhưng là cũng đã mất đi vô tận tuế nguyệt, thiên hạ chí bảo có người có tài mới chiếm được, chỉ cần chúng ta có thể đem hắn đoạt vào trong tay kia chính là chúng ta. Giang Dịch hơi hơi gật đầu, trong lòng một mảnh hiểu. Vậy chúng ta liền hướng trung ương khu vực nhìn một chút. Thế là 5 người liền bay lên, rời đi tòa này thần sơn, hướng tiên ma chiến trận chỗ sâu mà đi. Một đường đi lên, Giang Dịch lại từ Quý Vân trong miệng đã biết liên quan tới cái này tiên ma chiến trận rất nhiều tin tức, não hải thời gian dần qua biến phong phú. Tiên ma chiến trận hướng chỗ sâu từng khỏa to lớn tiên tinh đại lục, giống như nguyên một đám thế giới đồng dạng nổi lơ lửng càng ngày càng dày đặc, đâu đâu cũng có thái cổ thần sơn, còn có vô số thần bí dị độ không gian, mạch nước ngầm vòng xoáy từ đó chảy xuôi đi ra trận trận dược bí khí tức. Giang Dịch âm thầm vận chuyển đại dịch kinh luân, tức khắc liền phỏng đoán những cái này ám lưu vòng xoáy chính là đại hung chi địa, một khi bị cuốn vào trong đó cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những cái này tiên tinh đại lục, thái cổ thần sơn, sống nhờ yêu ma dù quái cũng càng ngày càng cường đại, một chút ma đầu như cái kia cuồng bạo ma viên đồng dạng cũng là ma tộc bồi dưỡng đi ra cỗ máy giết chóc, thành quần kết đội. Không những hiểu được ma công còn hiểu được bài binh bố trận. Một khi có tiên nhân từ trên đó không bay qua, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, liền đem người trấn áp, đánh giết, kéo xuống phía trên tiến hành thôn phệ. Đương nhiên, ngoại trừ những cái này yêu ma dù quái bên ngoài, bảo tàng cũng 10 phần phong phú, rất nhiều tiên tinh cùng đại lục. Đều ẩn chứa tiên mạch, bất quá phần lớn đều là hạ phẩm tiên mạch, trung phẩm tiên mạch, thượng phẩm tiên mạch vẫn như cũ rất ít. còn có một chút tàn phá tiên khí mảnh vỡ, rải rác ở các nơi có một chút tiên khí mảnh vỡ, không thể coi thường, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, chính là thượng phẩm tiên khí, thậm chí cực phẩm tiên khí mảnh vỡ. Giang Dịch nhìn thấy sau đó, đều sẽ đem hắn thu lấy tới, sau đó dung nhập Đại Nhật Thần Lô cùng cổ chiến kiếm, tăng lên hai cái này kiện trung phẩm tiên khí uy lực. Càng ngày càng hung hiểm cẩn thận. Quý Vân sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, mở miệng nhắc nhở, sau đó thủ đoạn, hiện ra một cái bạch sắc vòng tay, một cái bay ra, lập tức đem một mảnh tướng mạo dữ tợn ma đầu đánh giết, toàn diện vỡ nát ra. Cái này bạch sắc vòng tay, thế mà cũng là một kiện trung phẩm tiên khí. Đây là huyết ngục ma mũi, có thể phát ra mẫn diệt âm ba, cẩn thận. Ong! Tiếng nói vừa rơi xuống, đột nhiên, hư không kịch liệt chấn động lên, dĩ nhiên nhấc lên một trận nồng đậm gợn sóng, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, rất nhiều tiên tinh, đại lục, thái cổ thần sơn đều nổ tung lên, lâm vào hủy diệt. Chỉ thấy càng nhiều máu hơn ngục ma mũi xuất hiện, sau lưng mọc lên hai cánh, ánh mắt huyết hồng, trong miệng ngậm lấy to lớn rác hút, phát ra ong ong ong thanh âm. Những cái này thanh âm hội tụ một mảnh cỏ rửa tới, tạo thành một trận tai nạn đáng sợ. Đây là truyền thuyết bên trong mẫn diệt âm ba, hàm chứa kinh khủng tinh thần lực lượng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1138. Đoạt phủ. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô cùng vô tận huyết ngục ma mũi, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt che khuất bầu trời, đâu đâu cũng có, không có cuối cùng. Những cái này huyết ngục ma mũi không lớn, mỗi một đầu đều cùng nhân thể không chênh lệch nhiều, nhưng lại có thể phát ra một loại kinh khủng tiếng kêu, ong ong không dứt, hóa thành mẫn diệt âm ba, đem thiên địa chấn động đến liên tục sụp đổ. Giang Dịch, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, Quý Vân, Tháp Sơn năm người ở cổ này mẫn diệt âm ba trùng kích phía dưới toàn thân run rẩy, một trận thất thần. Giang Dịch cùng Quý Vân còn tốt một chút, cũng đã tu thành nhị phẩm thiên tiên, thực lực cường hoành, ngắn ngủi thất thần sau đó, liền lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch. Mặt khác ba người thì là ngay tại chỗ phun máu, vội vàng vận chuyển thiên tiên pháp tắc, ngăn cản mẫn diệt âm ba trùng kích. Nhưng là cái này mẫn diệt âm ba xuyên kim liệt thạch, vô khổng bất nhập, liền thiên tiên pháp tắc đều có thể xuyên thủng, phi thường đáng sợ. Cái này huyết ngục ma mỗi số lượng nhiều lắm, những nơi đi qua, hoang tàn. Quý Vân giống to một tiếng, không ngừng vận chuyển cái kia bạch sắc vòng tay, đánh giết huyết ngục ma mỗi. Giang Dịch cũng sử dụng cổ chiến kiếm, không ngừng vung vẩy, trong một chớp mắt, trong hư không huyết nhục văng tung tóe, mảng lớn huyết ngục ma mũi tử vong. Chúng ta vẫn là lách qua ai, nhiều như vậy huyết ngục ma mũi, căn bản giết không hết. Quý Vân vội vàng nói ra. Cường giả chi lộ dung không được uốn lượn tinh thần, theo ta giết đi qua. Giang Dịch phát ra hét dài một tiếng, vọt thẳng vào huyết ngục ma mũi. Một ngụm cổ chiến kiếm ở trong tay xuất thần nhập hóa, kiếm khí ngang dọc, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ muốn đem thiên địa xé sách. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có một cái huyết ngục ma mũi có thể tới gần, chu vi vạn trượng đều hóa thành chân không khu vực, những cái kia mẫn diệt âm ba cũng bị hắn uy thế cho ngăn cản xuống tới. Quý Vân, Tháp Sơn, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, không chút do dự, chăm chú đi theo ở hắn sau lưng. Xoạt. Đột nhiên, một cỗ ma khí phong bạo lăng không sinh ra, cuốn tới, lập tức hóa thành vô số ma kiếm, ma đao, ma phủ, ma thương, trên đó hàm chứa cô đọng không gian chi lực, nắm giữ cường đại ma uy, ở trong hư không vạch ra đến từng đầu thật dài khí lãng, nhìn thấy mà giật mình. Cỗ này ma khí phong bạo đầu nguồn cư nhiên là một đôi cánh, huyết sắc mà to lớn cánh, phía trên hiện ra lít nha lít nhít ma văn, mở rộng ra đến. Ma khí tràn ngập, nghiêng trời lệch đất, cư nhiên là từ vô cùng vô tận huyết ngục ma mối liên hợp lại, ngưng tụ hình thành một môn ma công. Đây là huyết ngục chi dực. Quý Vân kêu lên sợ hãi. Vù! Này đôi từ vô số huyết ngục ma mối ngưng tụ cánh, lập tức hướng về đám người bay tới. Trong một chớp mắt, ma khí phong bạo càng thêm kịch liệt, ầm vang. Một khối đại lục trực tiếp bị lật tung chia năm xẻ bảy, hóa thành cho bụi, chu vi mấy chục vạn dặm hư không đều phảng phất bị đốt thuốc nổ. Như thế thần uy thật sự kinh khủng đến cực điểm. Chiến thiên nhất kiếm. Giang Dịch nghĩ cũng không nghĩ, lập tức cao cao phi đằng, toàn thân 180 thiên tiên pháp tắc toàn diện vận chuyển, sau đó thi triển ra chiến kiếm quyết. Một kiếm chém giết ra ngoài, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo kiếm khí, đem tất cả ma khí phong bạo vỡ nát ra, cùng cái kia huyết ngục chi dực hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang. Cái kia huyết ngục chi dực ở nơi này một kiếm phía dưới lại bị sinh sinh xé rách ra, vô số huyết ngục ma mối nổ tung, nhao nhao vẫn lạc. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, chỉ trưởng ở giữa lập tức sinh ra ra một cỗ đáng sợ hấp lực, đem hàng ngàn hàng vạn ma hạch hút tới, thu nhập đại nhật thần lô. Trên người hắn thiên tiên pháp tắc lập tức lại thu được tăng trưởng, đạt tới 190 đạo. Sau đó năm người tử huyết ngục ma mối bên trong giết ra một đường máu, thành công xông phá đi qua. Chúng ta thật xông đến đây. Tháp Sơn trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mau nhìn, đó là cái gì? Thiên Ngữ Linh chỉ phía trước, la hét. Đám người lập tức nhìn tới, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù, đầy trời cực địa, thẩm thấu tiến vào vô cùng thời không, vô biên rộng lớn, rộng rãi, vô lượng. Không những như thế, một vòng thần bí lực lượng từ sương mù này bên trong phát ra, đem thiên địa vặn vẹo. Hoàn toàn mơ hồ, căn bản không có biện pháp nhích tới gần. Một khi nhích tới gần, liền sẽ gặp đến đánh giết, chết oan chết uổng. Cho dù cách xa nhau xa như vậy cự ly, Giang Dịch cũng cảm thấy kinh tâm động phách, dùng mình, không tự chủ được sản sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Kia chính là thủy triều thời không bên trong thiên địa kinh khủng nhất tồn tại, ẩn chứa trong đó đại la pháp tắc huyền bí. Coi như là huyền tiên tiến vào trong đó, cũng là một con đường chết. Quý Vân trịnh trọng nói ra. Chỉ có đợi đến thí luyện một tháng cuối cùng, cái này thủy triều thời không mới có thể dần dần thối lui, sau đó mới có thể tiến vào trong đó, tìm kiếm trúc tiên điện chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền trước tìm địa phương hạ xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Ầm vang. Đúng lúc này đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng vang lan truyền ra. Chỉ thấy xa xôi chỗ, một tòa thái cổ thần sơn đột nhiên nổ tung, sau đó xuất hiện một đầu tóc đen sắc cử long, phát ra kinh thiên động địa gào thét, không ngừng bay múa. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao kinh hãi. Hắc sắc cử long. Chẳng lẽ nơi này cũng có long tộc? Giang Dịch trong lòng khẽ động. Đi qua nhìn xem. Thế là liền bay qua. Nguyên lai không phải chân chính cử long. Đợi đến bay gần sau đó, Giang Dịch tức khắc phát hiện đầu này hắc sắc cử long cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là hóa hình đồ vật, khí thể ngưng tụ. Hắn bản thể là một đạo hắc sắc phù lục. Đại diệt thần phù. Giang Dịch lập tức giật nảy cả mình. Thật là đại diệt tiên tôn luyện chế đại diệt thần phù. Quý Vân phi tới, mở miệng nói ra. Lúc này, rất nhiều người chính đang vây công đầu này hắc sắc cử long, phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Là Diệp gia người. Thiên Ngữ Phong trầm giọng nói ra. Đám người này chính là Diệp gia người, người cầm đầu, không phải Diệp Diệt vẫn là người nào. Trong tay hắn cũng có một đạo đại diệt thần phù, tại hắn thôi động phía dưới bộc phát ra không gì sánh kịp thần uy, đem cái kia đầu hắc sắc cử long đánh đến không có chút nào chống đỡ lực lượng. Giang Dịch trông thấy Diệp gia người, trong mắt tức khắc lộ ra xâm nhiên sát cơ. Đó là Diệp gia một cái thiên tài, gọi là Diệp Diệt, thế mà cũng tu thành nhị phẩm thiên tiên, nắm giữ 200 đạo thiên tiên pháp tắc. Quý Vân hiển nhiên còn không biết Giang Dịch cùng Diệp gia ăn oán, cũng không biết trước đó phát sinh sự tình, mở miệng nói ra. Trước đó liền nghe nói Diệp Chân Đồng chiếm được một đạo đại diệt thần phù, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đem cái này đại diệt thần phù cho Diệp Diệt, Diệp Diệt nếu là đem cái này đại diệt thần phù cũng bỏ vào trong túi, hai đạo đại diệt thần phù chỉ sợ sẽ làm cho hắn thực lực tăng nhiều đến một cái mức độ khó mà tin nổi, khó gặp địch thủ, Diệp gia không hổ là nhân tài đông đúc. Ngay ở hắn nói chuyện thời điểm, Giang Dịch thân thể cũng đã ở bên cạnh hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, bỗng nhiên chạy ra ngoài, nhấc lên một cỗ kịch liệt cuồng phong. Cái này đại diệt thần phù ở tiên ma chiến trận, hấp thu vô số năng lượng, thời gian dần qua đản sinh ra linh trí, từ đó thôn phệ rất nhiều tiên mạch, hóa thành long hình, tiếp tục như vậy còn như thế nào? Nói không chừng sẽ tu thành phù yêu chạy ra tiên ma chiến trận đi gây sóng gió. Hôm nay liền để cho ta tới đem hắn hàng phục. Diệp Diệt phát ra to thanh âm, không ngừng thôi động thiên tiên pháp tắc, vận chuyển trong tay đại diệt thần phù, công kích hắc sắc cử long. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia Diệp gia người, cũng nhao nhao liên hợp lại thi triển ra đến một môn tiên thuật, tiên khí cuồn cuộn, hóa thành một tôn to lớn thủ ấm, hung hăng đập ở cái kia đầu hắc sắc cử long phía trên. Răng rắc, răng rắc. Đầu này hắc sắc cử long lập tức bị đánh bay, gầm rú liên tục, toàn thân nổ tung, bắt đầu sụp đổ. Nó không kiên trì nổi. Một cái Diệp gia đệ tử gầm lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Diệp Diệt trong mắt hào quang tỏa sáng, nắm lấy đại diệt thần phù, vẫy tay một cái, tức khắc một đạo tiên quang xuyên thủng hư không, đánh vào hắc sắc cử long trên người. Ba. Đầu này hắc sắc cử long rốt cuộc không kiên trì nổi, triệt để hỏng mất ra, hóa thành một cấu ngập trời khí lãng, hướng về bốn phía hoành quét ra, chỉ còn lại một đạo đại diệt thần phù ở một cỗ chặt chẽ liên hệ phía dưới, lập tức hướng về Diệp Diệt bay đi. Diệp Diệt thần sắc đại hỉ, mắt thấy cái này đại diệt thần phù liền muốn rơi ở trong tay hắn, phần phật, đúng lúc này, một đạo thân ảnh sấm chớp ở giữa bay tới, bàn tay lớn vồ một cái. Nháy mắt đem cái này đại diệt thần phù bắt ở trong tay, sinh sinh từ Diệp Diệt trước mặt cướp đi. Ngươi dám? Diệp Diệt trên mặt cuồng hỉ một cái phá diệt, chiếm lấy là phẫn nộ, lửa giận trùng thiên, nghĩ cũng không nghĩ, liền một chưởng vỗ ra ngoài, muốn đem cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp người đánh thành dưa hấu nát. Nhưng là một chưởng này vừa mới đánh ra, liền bị phá vỡ, không có một tia tác dụng. Giang Dịch dừng lại, trong tay vuốt vuốt đại diệt thần phù, ánh mắt rơi vào Diệp Diệt trên người, lộ ra sâm nhiên tiếu dung. Diệp Diệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tạp chủng. Diệp Diệt trông thấy Giang Dịch, hốc mắt vỡ ra, từ đó phun ra ngập trời lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này tiểu tạp chủng tiến vào tiên ma chiến trận sau đó, đã chết, không nghĩ đến thế mà không chết, còn tu thành thiên tiên cảnh giới, đáng tiếc thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới, lại dám cướp đi ta đại diệt thần phù, ta nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh thì không phải người. Trong lúc nói chuyện, Diệp Diệt liền chuẩn bị phát động trong tay đại diệt thần phù tiến hành công kích, lập tức đem Giang Dịch chu sát. Diệp Diệt. Đúng lúc này Quý Vân Phi tới, phát ra thanh âm. Diệp Diệt tức khắc nhìn tới, giật nảy cả mình. Vân thiếu gia, làm sao là ngươi? Chuyện gì xảy ra? Các ngươi trước đó đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Quý Vân cau mày hỏi. Vân thiếu gia cùng người này nhận biết. Diệp Diệt tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn ra một chút trò, lập tức chấn định lại, lạnh giọng nói ra. Tên tiểu tạp chủng này ở cổ đạo tinh tứ phương thành bên ngoài, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem chúng ta Diệp gia một cái dòng chính đệ tử Diệp thiếu gia phong đánh thành trọng thương, lại ở trong cổ đạo minh, ngay trước mặt đám người, gây hấn chúng ta Diệp gia uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần. Vân thiếu gia, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nhanh chóng tránh ra, để tránh tung tóe ngươi một thân huyết. Diệp Diệt tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà lại cùng Quý Vân thông đồng ở cùng một chỗ, nhưng là cho dù như thế, hắn cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn thế nhưng là phụng chân đồng lão tổ mệnh lệnh, cần phải đem người này giết chết ở tiên ma chiến trận, giữ gìn Diệp gia uy nghiêm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1139. Minh Vương đại thủ. Cầu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nguyên lai như thế. Quý Vân nghe lời này, lập tức liền hiểu song phương ở giữa ăn oán, ở hắn nhìn đến cái này cũng không phải thâm cừu đại hận gì, vẻn vẹn chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Chuyện này nhất định là một cái hiểu lầm, hôm nay bản thiếu ở chỗ này làm một cái người hóa giải, hai người các ngươi ngay ở chỗ này bắt tay giảng hòa, trước kia sự tình một bút xóa bỏ, coi như làm cái gì đều không có phát sinh qua. Quý Vân nói ra. Mọi người đều là cổ đạo minh người, ở nơi này tiên ma chiến trận, hẳn là đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, làm đấu tranh nội bộ chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Diệt trong lòng thầm nói một tiếng quả nhiên, tên tiểu tạp chủng này thật cũng đã câu quá sang Quý Vân thế mà để hắn tự mình ra mặt, vì đó cầu tình đem chuyện này vung tới quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hắn ánh mắt lập tức lóe lên mấy lần, đột nhiên bình tĩnh lại, mở miệng nói ra. Tất nhiên Vân Thiếu gia tự mình lên tiếng, ta liền cho Vân Thiếu một cái mặt mũi, không còn truy cứu việc này, nhưng là cái này đại diệt thần phù là chúng ta tân tân khổ khổ hàng ăn vào đến, nhất định phải giao ra đến mới được. Quý Vân lập tức nhìn về phía Giang Dịch. Ha ha! Giang Dịch đột nhiên phá lên cười. Diệp Diệt! Ngươi tả nhất non tạp chủng, phải một ngụm tiểu tạp chủng tựa hồ làm cho vui sướng, liền bởi vì ngươi cái này một câu, Diệp gia liền phải diệt tộc, một cái đô sống không được. Giang Dịch ở hạ giới sống lâu như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, thấy qua bao nhiêu âm mưu dù kế, ngươi lừa ta gạt, làm sao có thể nhìn không ra, Diệp Diệt đây là lá mặt lá trái, kế hoãn binh đây. Một khi đem cái này đại diệt thần phù giao ra, để hắn thành công nắm giữ hai đạo đại diệt thần phù, chỉ sợ lập tức liền phải trở mặt, đem hắn đánh giết. Đến lúc đó đối mặt Diệp gia cường thế, coi như Quý Vân thân phận lại tôn quý, cũng ép không xuống, bất lực. Dù sao nơi này không phải cổ đạo minh, mà là tiên ma chiến trận, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Huống chi coi như Diệp Diệt không có tâm cơ, thật muốn bắt tay giảng hòa, Giang Dịch cũng sẽ không đáp ứng, tuyệt đối sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên thân người khác. Hắn trong lòng cũng sớm đã quyết định tiến đến tiên ma chiến trận, tất nhiên muốn đem Diệp gia người toàn diện giết chết, một tên cũng không để lại. Đây là hắn ý chí, nếu như đổi tới đổi lui chần chừ khẳng định bất lợi cho tu hành. Ngươi nói cái gì? Tự tìm cách chết. Khẩu suất cuồng ngôn. Giết hắn. Lời này vừa nói ra, những cái kia Diệp gia người chỗ nào có thể chịu đựng được, tức khắc hầm hầm giận dữ, nhao nhao phát ra gầm rú thanh âm, mỗi người trên mặt đều lộ ra đến xâm nhiên sát cơ. Quý Vân sắc mặt cũng là biến đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch tựa hồ cũng đã ăn quả cân quyết tâm, muốn cùng Diệp gia là địch, không chết không thôi. Giang Dịch cứu hắn tính mệnh đã là hắn huyên đệ, hắn nhường song phương bắt tay giảng hòa, là rất rõ ràng Diệp gia cường đại tuyệt đối không phải Giang Dịch đấu qua được, chỉ có bắt tay giảng hòa mới có thể bảo trụ người huyên đệ này mệnh. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn đánh giá thấp chuyện này tính nghiêm trọng. Vân Thiếu gia, ngươi cũng nhìn thấy, tên tiểu tạp chủng này mảy may không lính ngươi tình. Nói ra như thế phát rồ lời nói đến, cùng chúng ta Diệp gia là địch, liền là cùng toàn bộ cổ đạo minh là địch, người người có thể tru diệt, giết. Diệp Diệt lạnh như băng nói ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, hắn liền động thủ, đại diệt thần phù đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lực lượng, một cái từ trong tay bay ra ngoài, vô số răng cưa hình hắc sắc gợn sóng hướng ra phía ngoài phát ra, hóa thành một tôn to lớn tua bin. Phát ra chói tai tiếng phá hủy, tư không vặn vẹo, phá thành mảnh nhỏ. Diệp Diệt lần này xuất thủ, hiển nhiên là cũng đã tụ lực đã lâu, động như thỏ chạy, nhanh như bôn lôi, muốn đem Giang Dịch triệt để diệt sát. Dừng tay. Quý Vân quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, xông lên phía trước. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đây là hắn nói qua lời nói. Hắn trong lòng lập tức hiểu, Diệp Diệt cũng là ở cùng hắn lá mặt lá trái, cũng không phải là chân chính muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu không không có khả năng một cái phát ra bật này lợi hại công kích tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Giang Dịch liền muốn gặp đến đại diệt thần phù rào sát, đột nhiên, hắn vung tay lên, cũng đem trong tay đại diệt thần phù quăng ra ngoài, đồng dạng bộc phát ra tuyệt thi thần uy. Nguyên lai, ở vừa rồi nói chuyện với nhau, Giang Dịch cũng không có nhàn dối, mà là âm thầm đem cái này đại diệt thần phù luyện hóa. Xuất sinh. Diệp Diệt trông thấy đại diệt thần phù bị Giang Dịch luyện hóa trợn mắt tròn xoe, lòng như đao cắt, đơn giản tức giận đến nổi điên, lập tức phát ra kinh thiên động địa gầm thét, trên người hai châm đạo thiên tiên pháp tắc tuôn trào ra, toàn bộ ngưng tụ đến đại diệt thần phù, lập tức khiến cho đại diệt thần phù lực lượng thu hoạch được bảo tăng, hư không phát ra hiện sụp đổ, phong vân biến sắc. Hừ. Giang Dịch trong mắt lánh mang chớp động, không sợ hãi chút nào, trực tiếp dậm chân tiến lên, toàn thân tiên quang trận trận, duỗi ra ngón tay vẽ vòng, sau đó điểm ở trên đại diệt thần phù, đem trên người 190 thiên tiên pháp tắc cũng vận chuyển đi ra. Hai đạo đại diệt thần phù hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang. Tư không sắp vỡ, thiên địa tia sáng đột nhiên tối sầm lại, thời gian tựa hồ đang một khắc đông lại, long trời lở đất. Phạm vi ngàn dặm hư không đều lâm vào hủy diệt, phong vân tàn quyển. Quý vân căn bản không cách nào tới gần. Đại diệt thần phù uy lực kinh thế hãi tục, không phải hắn có thể chống lại. Phốc! Chỉ thấy Diệp Diệt toàn thân run lên, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng hốt. 190 thiên tiên pháp tắc, ngươi dĩ nhiên cũng tu luyện đến nhị phẩm thiên tiên. Không có khả năng, ngươi 190 thiên tiên pháp tắc, ta 200 đạo thiên tiên pháp tắc, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Công kích, giết cái này ma đầu, Minh Vương đại thủ ấn. Cơ hồ là ở đồng thời, những cái kia Diệp gia người gầm thét ở giữa, nhao nhao liên hợp lại, đánh ra vô cùng vô tận tiên quang, tiên lực thiên tiên pháp tắc, lần nữa thi triển ra đến môn kia đại tiên thuật. Ầm vang. Trong một chớp mắt, trong hư không tiên quang ngưng kết thành hình, gió nổi mây phun ở giữa, lập tức hóa thành một tôn đại thủ ấm quang minh vạn trượng, mang theo dung chuyển thiên địa lực lượng, hướng về Giang Dịch trấn áp tới. Trọn vẹn trên trăm Diệp gia người cộng đồng phát động công kích, vận chuyển, minh vương đại thủ ấm kinh thiên động địa, phá diệt vạn cổ. Đối mặt một kích này, Giang Dịch trên mặt bình tĩnh thong dong, trực tiếp tế ra đến cổ chiến kiếm, tức khắc một đạo kiếm quang trùng thiên mà lên, mang theo trước đó chưa từng có rộng lớn, ngưng tụ vô biên chiến ý, chém một cách mà ra. Tư không bị một kiếm này mở ra. Thiên địa bởi vì một kiếm này mà hỗn loạn. Xoẹt. Không có bất kỳ huyền niệm gì, cái kia Minh Vương đại thủ ấm liền bị chạm phá ra, tất cả tiên lực, tất cả thiên tiên pháp tắc toàn diện vỡ nát. Những cái kia Diệp gia người phát ra thê thảm tiếng kêu, chia năm xẻ bảy, toàn thân phún huyết. Coi như là thiên tiên cũng không ngoại lệ. Diệp gia người một cách đô không thể sống, toàn diện đều phải chết. Giang Dịch phá Diệp gia hợp kích đại tiên thuật, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào đoàn người, hổ vào bầy dê, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Kêu xin thanh âm bên tai không dứt. Thiểm điện ở giữa, hơn 100 cái Diệp gia người, liền bị đồ sát không còn, đâu đâu cũng có máu tươi. Bọn họ vị trí đại lục, đều bị Giang Dịch kích phá ra, trầm luân, hủy diệt. Đây là chiến vương phủ cổ chiến kiếm, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Diệp Diệt nghẹn ngào hét lên. Giang Dịch cường đại triệt để vượt qua hắn đoán trước. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ bát phẩm địa tiên tiến vào tiên ma chiến trận sau đó, sẽ phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa, đơn giản giống như là thay đổi một người, từ một cái thấp kém run rế biến thành một cái cao lớn uy mãnh, khí thế như hồng chiến thần, kinh khủng đến cực điểm. Diệp Diệt, ngươi cho rằng có cái này đại diệt thần phù, liền nắm chắc phần thắng. Ở cổ đạo minh, nếu không phải có chỗ cố kỵ, ta đã sớm đem các ngươi Diệp gia người đồ sát sạch sẽ, hiện tại tiến vào cái này tiên ma chiến trận các ngươi còn có cái gì ỷ vào? Người nào có thể cứu được các ngươi? Ta giết các ngươi giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Giang Dịch bay tới, ánh mắt rơi vào Diệp Diệt trên người, hàn phong liệt liệt đóng băng vạn vật. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đồ sát chúng ta Diệp gia người, từ nay về sau, cổ đạo minh cũng không còn ngươi chỗ dung thân. Diệp Diệt đột nhiên từ trên người lấy ra một khối bạch sắc hình tròn ngọc bội, phát ra bén nhọn thê lương tiếng kêu. Lão tổ, Ly Phong đoạt được chiến vương phủ cổ chiến kiếm, đem chúng ta Diệp gia người đồ sát sạch sẽ, vì chúng ta báo thù. Răng rắc. Khối này bạch sắc hình tròn ngọc bội vỡ vụn, hóa thành một cỗ sóng gió thổi lất phất ra. Diệp Diệt lập tức nắm lên đạo kia đại diệt thần phù quay người trốn như điên. Không tốt, đó là tử mẫu đồng tâm ngọc bội, có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Diệp Diệt thanh âm cũng đã thông qua khối này ngọc bội truyền đến Diệp gia lão tổ trong tay, bị Diệp gia triệt để biết được. Quý Vân kêu lên sợ hãi. Giết! Giang Dịch con ngươi đột nhiên co lại, cổ chiến kiếm ở trong tay vẩy một cái, lập tức thẳng hướng Diệp Diệt. Một kiếm này, so vừa mới phá vỡ Minh Vương đại thủ ấm uy lực còn muốn lớn hơn, vượt qua hư vô thiểm điện ở giữa đuổi theo Diệp Diệt, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Không! Diệp Diệt bỏ chạy, lập tức cảm ứng được kinh khủng nguy cơ, không chút do dự, lần nữa đem đại diệt thần phù thôi động ra ngoài, ngăn cản cổ chiến kiếm đánh giết. Nhưng là đáng tiếc, đại diệt thần phù cũng không ngăn cản được một kiếm này, vừa mới bay lên, lập tức bị chém bay. Kế tiếp sát na, một khỏa đầu người bay lên, cái kia trên mặt mang theo thật sâu không cam lòng, bị Giang Dịch bắt ở trong tay, xinh xinh bóp nát ra. Giang Dịch đem đạo kia đại diệt thần phù thu vào, sau đó bắt lấy Diệp Diệt tiên thể, điên cuồng rút ra thiên tiên pháp tắc, dung nhập bản thân. Một nén nhang sau, Diệp Diệt tiên thể cũng hỏng mất ra. Giang Dịch thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên, thiên tiên pháp tắc tăng vọt đến 250. Diệp gia người, không còn một mống, toàn bộ chết ở trong tay hắn. Bất quá hắn sắc mặt cũng không đẹp mắt, bởi vì Diệp Diệt ở tử vong trước đó, đã đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Hiện tại bên ngoài những cái kia Diệp gia người, nhất định đều biết rõ hắn liền là hung thủ, ra ngoài sau đó, có thể hay không tiếp nhận Diệp gia lửa giận. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm tới truyền thuyết quyền trưởng. Giang Dịch đại thủ bóp, lúp búp, ở trong lòng âm thầm quyết định nói. Ai? Quý Vân bay tới thở dài một tiếng. Không nhìn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn, Diệp gia thế lực ở trong cổ đạo minh quá cường đại, còn có một nhóm trung thực đồng đảng, không dễ đối phó,